Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 931, tranh giành tình nhân mặc dù gọi Tiểu Hắc cũng bình thường, nhưng là cũng so ngốc Việt êm tai. Tiểu Hắc điểu đối với mình gọi Tiểu Hắc cũng là 100 cái khen cùng, nó mặc dù là con non, nhưng cũng biết rõ ngốc Việt danh tự không dễ nghe. Có tự mình danh tự Tiểu Hắc rất vui vẻ, mở ra cánh hoang hô một tiếng, ta có danh tự nha. Bay đến Tiêu Y bả vai, thân mật hôn một chút Tiêu Y. Làm cho Tiêu Y hì hì cười lên, sau đó Tiểu Hắc nhảy một cái, nhảy lên Tiêu Y đầu phía trên. Nhìn xem nồng đậm nhu thuận tóc, Tiểu Hắc càng thêm vui vẻ. Loài chim tự mang xây tổ bản năng vô ý thức phát động, hai lần liền đem Tiêu Y tóc biến thành một cái hoa hình dạng, vui vẻ ghé vào phía trên. Tiêu Y đau lòng đến kêu to, Tiểu Hắc, đừng đem tóc của ta làm rối loạn. Ngươi dạng này, Tiểu Hồng cũng là dạng này, tức chết ta rồi. Trống. Bên cạnh rõ ràng thật sự là nhịn không được, nhảy ra, hướng về phía Tiểu Hắc gầm lên giận dữ. Tiểu tử, hổ nhịn ngươi thật lâu rồi. Tiểu Hắc theo sau khi đi ra, liền bị Tiêu Y là bảo bối cung cấp, đối Tiểu Hắc các loại thân mật, liền liền linh đậu cũng nguyện ý lấy ra cho nó. Đối Tiểu Hắc các loại tốt, ưa thích đến ghê gớm. Cái này khiến rõ ràng sinh lòng ghen tuông. Rõ ràng nó mới là Tiêu Y linh sủng, là Tiêu Y ngoan ngoãn bảo bối. Làm sao lại đem nó phơi đến một bên đây? Nó cũng là bảo bảo, nó cũng nghĩ Tiêu Y dỗ dành nó, bảo bối lấy nó. Nó đối Tiểu Hắc kia là các loại không vừa mắt, rất nhớ hảo hảo thu dọn Tiểu Hắc một trận. Nhưng xét thấy Tiểu Hắc hô hào đại ma đầu là cha cha, là đại ma đầu thú. Rõ ràng không dám trêu chọc đại ma đầu, chỉ có thể đem trong lòng ghen tuông đè xuống, để cho mình một mình nhấm nháp ủy khuất. Nhưng là bây giờ thấy Tiểu Hắc càng ngày càng quá mức, rõ ràng cũng nhịn không được nữa. Ủy khuất không ăn được. Kinh người quá đáng. Là hổ không tồn tại sao? Hôm nay liền để ngươi biết rõ hổ lợi hại, để ngươi biết rõ ai mới là lão đại. Không thấy được Tiểu Bạch đều phải hô hổ âm thanh tỷ sao? Rõ ràng hướng về phía Tiểu Hắc gầm thét, tranh giành tình nhân chi ý mười rõ ràng hiển. Tiểu Hắc đứng tại Tiêu Y đỉnh đầu, nhìn chằm chằm rõ ràng. Rõ ràng lần nữa đối với nó nổi giận gầm lên một tiếng, cho hổ xuống tới, đây không phải là ngươi có thế đợi địa phương. Rõ ràng thân thể lắc một cái, kết đan hậu kỳ khí tức hiển lộ ra, tôn lên nó uy phong lẫm liệt. Tiểu Bạch cũng lại gần, là rõ ràng đứng đội. Chỉ vào Tiểu Hắc chi chi kêu, nhưng Tiểu Hắc theo Tiêu Y trên đầu lăn xuống tới. Tiểu Hắc phát giác rõ ràng cùng Tiểu Bạch đối với nó căm thù, nó mất hứng. Các ngươi là ai a? Cũng dám đến đối ta như vậy. Hư. Nó mở miệng vừa gọi, mở ra cánh, một cổ so với kết đan kỳ càng thêm cường đại khí tức lộ ra. Rõ ràng cùng Tiểu Bạch kinh ngạc, toàn thân lông dựng lên đến, cái này gọi Tiểu Hắc xú điểu lại là nguyên anh kỳ cảnh giới. Rõ ràng cùng Tiểu Bạch không kịp phản ứng, lực lượng cường đại xung kích mà xuống. Tiểu Hắc không có nương tay, đối vẫn là tiểu hài tử nó mà nói. Hiện tại lúc này chỉ có cha cha cùng sư thúc là người thân cận, cái khác đều là không liên hệ người. Không liên hệ người chạy tới trêu chọc nó, vậy liền đánh chết. Tiểu Hắc một khi xuất thế chính là nguyên anh sơ kỳ thực lực cường đại, không giữ lại chút nào, lực lượng cường đại ở trong đường hầm nhất lên linh lực cực lớn phong bạo, gào thét chấn động, như là phát sinh địa chấn đồng dạng. Cường đại nhường rõ ràng Tiểu Bạch trung lẫy bẫy, bọn chúng bất quá là kết đan kỳ. Tại nguyên anh lực lượng trước mặt, không sinh ra lòng phản kháng. Cổ này lực lượng cường đại rơi xuống một khi đánh trúng bọn chúng chết chắc. Tiêu Y muốn ngăn cản, nhưng là nàng cũng bị Tiểu Hắc đột nhiên bộc phát lực lượng áp chế đến không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiểu Hắc xuất thủ. Không xong. Tiêu Y trong lòng kêu to, đến cái người ngăn cản a, mà theo ở phía sau Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết cũng phát giác được Tiểu Hắc chỗ bạo phát đi ra thực lực. Hai người cũng là tê cả da đầu. Vừa ra đời liền có nguyên anh kỳ thực lực, đây không phải tế thần chi tử là cái gì? Tuyệt đối là tế thần chi tử a, Tương Ti Tiên ở trong lòng điên cuồng hô to. Tiểu Hắc thực lực nhìn giống như còn mạnh hơn nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng cảm giác khó chịu đồng thời, cũng âm thầm mong đợi. Rõ ràng Tiểu Bạch là Lữ Thiếu Khanh một đoàn người linh sủng, giết rõ ràng Tiểu Bạch, Tiểu Hắc như thế hung tàn tính cách tất nhiên sẽ kích thích Lữ Thiếu Khanh bất mãn của bọn hắn, đến thời điểm Tiểu Hắc cũng liền chết chắc. Nhanh, giết bọn chúng. Tương Ti Tiên trong lòng hô to, nàng không hy vọng tế thần chi tử xuất hiện trong thế giới này. Ngay tại rõ ràng Tiểu Bạch cảm thấy mình muốn chết thời điểm, bỗng nhiên một cổ lực lượng cắm vào đến, như là thanh phong từ đến, đem Tiểu Hắc lực lượng thổi tan. Tiểu Hắc kinh hãi, sau đó trên đầu lông dựng lên, càng thêm tức giận. Còn có người dám ngăn trở nó. Hưu. Tiểu Hắc phẫn nộ kêu một tiếng, đang muốn tìm kiếm dám ngăn trở nó người thời điểm, một cổ lực lượng vọt tới. Tiểu Hắc thấy hoa mắt, đã rơi vào một người trong tay. Ánh mắt lạnh lùng, biểu lộ lạnh nhạt nhìn xem nó. Tiểu Hắc có chút choáng váng, người này là ai a? Kế Ngôn mang theo hiếu kỳ nhìn xem trong tay Tiểu Hắc, nắm đấm lớn nhỏ, vừa ra đời liền có được nguyên anh cảnh giới. Cái này chỉ là khi còn bé, một khi trưởng thành, thực lực của nó sẽ cường đại đến cái gì tình trạng đây? Kế Ngôn rất hiếu kỳ, hỏi Lữ Thiếu Khanh, nó có cái gì lai lịch? Lữ Thiếu Khanh đã nằm xuống, chồng lên hai chân, thư thư phục phục tư thế nhường hắn lười nhác động đậy một cái, ai biết rõ, nói là thần thú, nhưng là ngươi gặp qua lớn lên giống con vịt thần thú. Sao? Thần thú? Kế Ngôn càng thêm tò mò, đem Tiểu Hắc nâng lên một điểm, quan sát tỉ mỉ. Tiểu Hắc bị chọc vào trong tay rất không thoải mái, một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Kế Ngôn, trên người khí tức tăng vọt, dự định ra tay với Kế Ngôn. Bất quá Kế Ngôn chỉ là nhàn nhạt nhìn nó một cái, Tiểu Hắc thân thể cứng đờ, không dám động đậy, trên người khí tức như là hồ thủy điện xả lũ ào ra ngàn dặm, rốt cuộc không ngưng tụ lên nổi. Cảm giác nó đã nhận ra nguy hiểm. Trước mắt Kế Ngôn để nó phản phất đối mặt với một cái tuyệt thế thần kiếm, có thể nhẹ nhõm đem nó chém thành hai khúc. Tiêu Y cái này thời điểm cũng vội vàng kêu, Tiểu Hắc, hắn là ngươi sư bá, chớ làm loạn. Đây là đại sư huynh a, trêu chọc đại sư huynh, còn không bằng trêu chọc nhị sư huynh đây. Sư bá. Tiểu Hắc nghiêng đầu cùng Kế Ngôn liếc nhau về sau, nhu thuận hô một tiếng, sư bá. Người sư bá này nhìn giống như rất đáng sợ bộ dáng. Kế Ngôn gật đầu, như là trưởng bối đồng dạng dặn dò, đánh nhau thì đánh nhau, quay qua độ là được rồi. Tiểu Hắc nhu thuận gật đầu, sư bá nói lời nhất định phải nghe. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, ngoan nữ nhi, hướng trên mặt hắn nhổ nước miếng. Tiêu Y sạm mặt lại, nhị sư huynh. Ngươi đây là dạy hư tiểu hài tử. Tiểu Hắc nghe vậy, nhìn qua Kế Ngôn, mặc dù nói muốn nghe cha cha, nhưng là nó không dám. Kế Ngôn buông tay ra, Tiểu Hắc vội vàng bay đi, Kế Ngôn cho nó áp lực quá lớn. Bình tĩnh dưới mặt hồ mặt ẩn giấu đi ngập trời cự thú, cho người cảm giác áp bách quá lớn. Tiểu Hắc trước tiên bay đến Lữ Thiếu Khanh chỗ ấy, phun một bãi nước miếng ra, cha cha. Chương 932, sư muội ta phản bội ta, nó cũng sẽ không từ dưới đất trở về mặt đất tốc độ nhanh rất nhiều, đến mặt đất đã là sáng sớm ngày thứ hai. Sau khi đi ra, nhìn xem chung quanh tảng đá, tại dưới bóng đêm có vẻ có mấy phần âm u, buổi tối gió lạnh thổi qua tảng đá khoảng cách, phát ra hô hô thanh âm. Chung quanh hết thảy nhìn làm người ta sợ hãi, nhưng nơi này dù sao cũng là mặt đất, so dưới đất cái chủng loại kia hoàn cảnh muốn dễ chịu nhiều. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, duỗi lưng một cái, là thời điểm làm chuyện chính, lại tới đây lãng phí quá nhiều thời gian. Chính sự nha, tự nhiên là về nhà. Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết đến gần, hai người ánh mắt xuống trên người Tiểu Hắc. Tiểu Hắc này lại ghé vào Tiêu Y trên đầu, thư thư phục phục hít mắt, đem Tiêu Y đầu trở thành tự mình oa. Rõ ràng cùng Tiểu Bạch thì ghé vào Tiêu Y trên bờ vai, hai Bạch biết rõ Tiểu Hắc thực lực về sau, đối Tiểu Hắc không dám nhìn nhiều, ngoan ngoãn chấp nhận Tiểu Hắc địa vị. Tiểu Hắc nằm sấp đỉnh đầu, bọn chúng vào chỗ tại Tiêu Y trên bờ vai, như là khoảng chừng hộ vệ. Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ, hai người một mực đối với Tiểu Hắc thân phận có đề phòng. Đặc biệt là Tương Ti Tiên, nếu không phải không có thực lực, không phải vậy đã sớm kiên trì muốn giết chết Tiểu Hắc. Tương Ti Tiên hít sâu một hơi, lần nữa hỏi Lữ Thiếu Khanh, một công tử, ngươi làm thật dự định mang theo nó rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, không phải vậy đây. Ngươi sẽ không phải để cho ta vứt bỏ nó à? Cốt xấu nó cũng gọi cha ta làm người thiện lương, không làm được loại này tán tận thiên lương sự tình. Ai, mặc dù mang theo một cái vướng víu, ngày sau chỉ sợ tìm không thấy đạo lữ, nhưng ta cũng nhận, ai bảo ta là người tốt đây. Nhìn xem thở dài Lữ Thiếu Khanh, Dận Khuyết vạn phần khinh bỉ, ngươi cũng coi như người tốt. Ngươi chính là một cái hỗn đản. Nhìn xem u oán Lữ Thiếu Khanh, Tương Ti Tiên không phản bác được. Đối mặt với dạng này Lữ Thiếu Khanh, thật sự là rất khó liên hệ. Hít sâu mấy lần về sau, Tương Ti Tiên thu dọn một cái tâm tình, đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, tế thần chi tử cũng không phải nói đùa. Một khi nó trưởng thành, nó tất nhiên sẽ trở thành tế thần trung thành nhất, tà ác nhất, hung ác nhất nanh vuốt, một khi đến một bước kia, là không có thuốc hối hận có thể ăn. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể lần nữa nói, ta không phải đã nói với ngươi sao? Tế thần chi tử đã chết, ý thức của nó đã bị cái này tiểu gia hỏa thôn phệ, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Mặc dù không biết rõ tiểu hắc lai lịch, nhưng là Lữ Thiếu Khanh cùng tiểu hắc quan hệ trong đó không đơn thuần là người cùng linh sủng quan hệ. Nhưng là, vạn nhất nó ngày sau phản bội ngươi, chỉ sợ. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, chỉ vào bên cạnh dựng thẳng lỗ tai nghe lén Tiêu Y nói, thằng ngu này phản bội ta, nó cũng sẽ không phản bội ta. Tiêu Y một mực tại chú ý Tương Ti Tiên động tĩnh, nhìn thấy Tương Ti Tiên tới, nàng cũng trước tiên tới gần nghe lén. Nghe được Lữ Thiếu Khanh nói như vậy tự mình, Tiêu Y vạn phần không vui, nhị sư huynh, ai sẽ phản bội ngươi? Ta thế nhưng là sư muội của ngươi, đánh chết ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Đây là Tiêu Y lời thật lòng. Bái nhập sư môn thời gian không dài, nhưng là đạt được Lữ Thiếu Khanh chiếu cố không thể nghi ngờ là nhiều nhất, đối Tiêu Y mà nói. Sư phụ cùng các sư huynh chính là nàng người nhà, là hôn hôn người. Nhà, có thể vì đối phương đánh đổi mạng sống cái chủng loại kia. Đối với người nhà, làm sao lại phản bội đây? Tiêu Y nghiêm túc biểu đạt chính mình ý tứ về sau, quơ nắm đấm kháng nghị, nhị sư huynh, ngươi liền nâng ví dụ cũng không biết, về sau đừng cầm ta đến nâng ví dụ. Dạng này rất dễ dàng ảnh hưởng người khác đối ta cái nhìn. Ngươi xem, một thân phản cốt, đều học xong mạnh miệng, Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, đối Tương Ti Tiên nói, đây chính là phản đồ, cánh tay ra bên ngoài lừa gạt cái chủng loại kia. Tương Ti Tiên có chút bất đắc dĩ, ngươi dạng này chuyển đổi đề tài, thật được không? Lữ Thiếu Khanh thái độ đã minh xác, nàng chỉ có thể đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, hiện tại không sao, mời theo ta đi gặp gia gia của ta đi. Chính như lời ngươi nói, để cho ta gia gia đến xử lý tế thần chi tử đi. Nếu là thật chính là tế thần chi tử, vậy cũng chỉ có thể có lỗi với ngươi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bất đắc dĩ, hắn nhìn thẳng Tương Ti Tiên, thật không phải gặp không thể sao. Ta rất bận rộn. Về sau có cơ hội, ta lại đi bái phỏng gia gia ngươi, như thế nào? Tương Ti Tiên thái độ rất kiên quyết, một công tử, mọi người coi là bằng hữu, không cần tại cái này sự tình trên huyên náo không thoải mái. Ta muốn nói không đi đây. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nói một câu. Tương Ti Tiên mỉm cười, ta liền theo ngươi, gia gia của ta đợi không được ta, hắn tự nhiên sẽ ra tìm ta, đến thời điểm vẫn là phải gặp. Coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng đi theo ngươi. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ tức giận, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi đây là ép buộc. Dận Khuyết ha ha cười lạnh, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi gặp đại trưởng lão đi, ngươi dám để cho đại trưởng lão tự mình đến tìm ngươi rồi. Đối với Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm hảo cảm, Dận Khuyết cũng uy hiếp Lữ Thiếu Khanh. So với Tương Ti Tiên mịt mờ uy hiếp, Dận Khuyết là uy hiếp trắng trợn. Bị hù chính là ngươi cái này hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh càng thêm tức giận, bỗng nhiên mắng một câu, hắn a. Đi thôi, gặp được các ngươi, coi như ta xui xẻo. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh phất tay triệu ra phi thuyền của mình leo lên đi. Là hướng cái kia phương hướng, đúng không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bên trái phương hướng, các ngươi tốt nhất theo kịp, cùng không lên cũng đừng trách ta không đi gặp đại trưởng lão. Tương Ti Tiên mỉm cười, nói, không sai. Một công tử, nhóm chúng ta cùng đi. Đi đến một đoạn thời gian, có thể đến phụ cận phân bộ truyền tống đến tổng bộ. Hừ, chính ngươi ngồi thuyền của ngươi, thuyền của ta không chào đón ngươi. Lữ Thiếu Khanh không cao hứng hừ một tiếng, cự tuyệt Tương Ti Tiên lên thuyền. Sau đó phi thuyền khởi động, dẫn đầu xuất phát. Dận Khuyết nhìn xem xuất phát phi thuyền, lông mày nhịn không được nhăn lại đến, thuận thế khinh bỉ một cái, không có điểm khí độ. Trong lòng của hắn có dũng khí dự cảm không tốt, hắn nhịn không được đối Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, xem chừng, ở trong đó có gì đó quái lạ. Dận Khuyết không cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tất nhiên sẽ làm cái gì tiểu động tác. Lữ Thiếu Khanh đáp ứng đi gặp gia gia của nàng, Tương Ti Tiên tâm tình thật tốt, nụ cười trên mặt sáng lạng, như là một đóa thấy mặt trời ánh sáng đóa hoa, xinh đẹp động lòng người. Nàng tuyệt không quan tâm Lữ Thiếu Khanh không vui, tự tin nói, không sao, hắn đã đáp ứng. Dận Khuyết lắc đầu, hắn không phải loại kia giữ lời hứa người. Ngươi không biết rõ a, lúc ấy đáp ứng ta, kết quả quay đầu liền đem ta vứt xuống thuyền. Dận Khuyết suy đoán, liền sợ hắn sẽ thừa cơ chạy. Tương Ti Tiên nụ cười càng tăng lên, tràn đầy tự tin, hiện tại đuổi theo là được rồi. Song khi Tương Ti Tiên triệu ra phi thuyền của mình, chuẩn bị lên thuyền thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên đập tới một khối tảng đá lớn. Hai tiếng gầm thét, hai đầu hồn thạch giáp thú xông tới, một tả một hữu nhìn chằm chằm bọn hắn. Tương Ti Tiên, Dận Khuyết lạnh cả người. Chương 933, bị gài bẫy, trống. Nhỏ hồn thạch giáp thú cũng từ phía sau xông tới, đem hai người vây quanh. Cái này. Dận Khuyết kém chút đi tiểu. Cái này ba cái súc sinh muốn làm gì? Tương Ti Tiên cũng là ngây dại, trong lòng phát lạnh. Hẳn là hồn thạch giáp thú bọn chúng muốn vì cái kia tiểu hắc điểu ra mặt. Ba cái hồn thạch giáp thú vây quanh hai người, trong ánh mắt mang theo băng lãnh, để cho hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai cái trưởng thành hồn thạch giáp thú thụ thương chưa lành, nhỏ hồn thạch giáp thú chỉ có kết đan kỳ thực lực, nhưng chúng nó vẫn như cũ so Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết mạnh. Chết chắc sao? Tương Ti Tiên trong lòng thậm chí sinh ra tuyệt vọng. Đối mặt hai cái trưởng thành hồn thạch giáp thú, nàng cùng Dận Khuyết không có phần thắng chút nào. Bất quá, lại qua mấy hơi thở, hai người phát hiện ba cái hồn thạch giáp thú không có bước kế tiếp động tác, chỉ là đem bọn hắn vây quanh ở nơi này. Đại tiểu thư. Dận Khuyết thử thăm dò hô hào Tương Ti Tiên, bọn chúng giống như không có ý tứ động thủ. Nhóm chúng ta đi nhanh đi. Tương Ti Tiên gật đầu, nàng thử nghiệm di chuyển bước chân, chuẩn bị lên thuyền. Nhưng một cử động kia lập tức đưa tới hồn thạch giáp thú bất mãn, hồn thạch giáp thú lập tức gầm hét lên. Tương Ti Tiên lập tức dừng lại, không dám động đậy. Hồn thạch giáp thú nhìn thấy dạng này, không có tiếp tục lên tiếng. Tương Ti Tiên trong lòng có một cái suy đoán. Dận Khuyết bên này cũng có ý tưởng giống nhau, nó, bọn chúng là dự định ngăn cản nhóm chúng ta theo sau. Muốn đem nhóm chúng ta lưu tại nơi này. Sau đó, Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết lại thăm dò mấy lần, phát hiện chỉ cần muốn lên thuyền, liền sẽ bị hồn thạch giáp thú ngăn cản. Bọn hắn rốt cục xác định hồn thạch giáp thú ý đồ. Muốn đem bọn hắn lưu tại nơi này, không đồng ý bọn hắn đi theo Lữ Thiếu Khanh ly khai. Dận Khuyết phát điên, cái này, tuyệt đối là tên hỗn đảng kia làm chuyện tốt. Đáng chết hỗn đảng A. Mặc dù không có chứng cứ có thể chứng minh, nhưng là Dận Khuyết đoán cũng đoán được là Lữ Thiếu Khanh làm chuyện tốt. Tuyệt đối là Lữ Thiếu Khanh phân phó hồn thạch giáp thú làm như vậy. Tương Ti Tiên lại đối Lữ Thiếu Khanh vẫn là hảo cảm 10 phần, nàng lắc đầu, không nhất định, bọn chúng có thể là sợ nhóm chúng ta đi cùng tổn thương cái kia tiểu hắc điểu. Hồn thạch giáp thú đối với tiểu hắc điểu thái độ, nàng nhìn ở trong mắt. Đơn giản coi tiểu hắc điểu là làm tự mình dòng dõi đối đãi. Dận Khuyết lần nữa lọt vào đả kích, đau lòng a. Cũng đến cái này tình trạng, còn tại giúp tên hỗn đảng kia nói chuyện. Rất muốn thổ huyết, rất muốn đi đánh chết tên hỗn đảng kia. Hồn thạch giáp thú ngăn lại bọn hắn, không có động thủ, ý đồ rất rõ ràng. Nhìn qua trước mắt hồn thạch giáp thú, Tương Ti Tiên chỉ có thể hít sâu một hơi, đối hồn thạch giáp thú nói, có thể hay không nhường một chút. Trống. Hồn thạch giáp thú một tiếng gầm nhẹ, không có nhượng bộ động tác nhường Tương Ti Tiên biết rõ thái độ của bọn nó. Chẳng lẽ nhóm chúng ta cũng chỉ có thể đủ bị ngăn ở nơi này sao? Tương Ti Tiên thở dài một tiếng, trong lòng sinh ra một cổ thật sâu cảm giác bị thất bại. Vốn cho rằng đi theo Lữ Thiếu Khanh liền chạy không thoát. Kết quả, lại bị vây ở nơi này. Nhìn xem nhìn chằm chằm hồn thạch giáp thú, Tương Ti Tiên không cam tâm, cứ như vậy bị vây ở chỗ này, khốn cái 10 ngày 8 ngày, Lữ Thiếu Khanh một nhóm đã sớm chạy mất tung ảnh. Nàng cắn răng, lấy ra tự mình lục phẩm pháp khí, Pháp khí quang mang lấp lóe, tản mát ra kinh khủng uy năng. Rống. Ba cái hồn thạch giáp thú như lâm đại địch, lục phẩm pháp khí đủ để cho bọn chúng kiên kỵ. Song phương bầu không khí trở nên khẩn trương mẫn cảm bắt đầu. Dận Khuyết là khẩn trương nhất một người, thật muốn đánh bắt đầu, hắn cái này thương binh cái thứ nhất giao phó. Trong lòng của hắn thấp thỏm, nhưng cũng lặng lẽ làm tốt chuẩn bị nói, đại tiểu thư, muốn động thủ sao? Tương Ti Tiên không có trả lời, mà là tiến lên một bước, trực diện hai cái thành niên hồn thạch giáp thú, chậm rãi mở miệng, các ngươi tránh ra, không phải vậy nhóm chúng ta liền liều cho cá chết. Lưới rách. Trống. Hồn thạch giáp thú cũng không phải dễ trêu, đối mặt Tương Ti Tiên uy hiếp, bọn chúng lấy thanh âm tức giận đáp lại. Phần lưng phía trên túi mở ra, lộ ra bên trong tảng đá, uy hiếp lực 10 phần. Nhóm chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. 3 ngày. Phát giác được hồn thạch giáp thú quyết tâm, thế cục bất lợi Tương Ti Tiên chỉ có thể nhượng bộ, nàng nói, 3 ngày, ta tại nơi này chờ 3 ngày, 3 ngày sau đó ta nhất định phải ly khai. Trống. Hai cái thành niên hồn thạch giáp thú cùng nhau gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng giống cái hồn thạch giáp thú phát ra thanh âm trầm thấp. Mặc dù là thú âm thanh, nhưng Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết nghe được minh bạch. 100 ngày. Các ngươi bị yêu cầu ở chỗ này chắn nhóm chúng ta 100 ngày. Là ai? Trống. Một tiếng gầm nhẹ, hồn thạch giáp thú không chút do dự khai ra phía sau màn kẻ sai khiến. Dận Khuyết như là bên trong thưởng lớn, hưng phấn kêu lên, xem, ta đã nói, nhất định là tên hỗn đảng kia gia hỏa đang làm trò quỷ. Tương Ti Tiên thân thể lắc lư một cái, đầu như là bị tảng đá đập trúng, choáng đầu, đồng thời cũng cảm giác được trận trận bực mình. Thua thiệt nàng còn như thế tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, kết quả là lại là như thế kết quả. Bị gài bẫy, mà nàng lặng yên vô tri, nếu không phải hồn thạch giáp thú nói ra, nàng còn bị mơ mơ màng màng. Cái này, thật là... Tương Ti Tiên đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Miệng mặt ngoài hô hào tự mình Ti Tiên tỷ tỷ, bán được tới là một điểm mập mờ cũng không mang theo. Tương Ti Tiên thậm chí tin tưởng Lữ Thiếu Khanh tại sao cùng thời điểm không vui cũng là cố ý, mục đích đúng là muốn tự mình ngồi thuyền, sau đó ly khai. Trách không được không đồng ý ta trèo lên thuyền của hắn, nguyên lai đều là cố ý, Tương Ti Tiên trong lòng không có tức giận, chỉ là có buồn bực cảm giác bị thất bại. Thí thần tổ chức đại tiểu thư, hóa thần kỳ cao thủ tôn nữ, loại thân phận này tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt một chút tác dụng cũng không có. Làm như thế nào đối đãi liền làm sao đối đãi. Đích thật là người rất đặc biệt. Bất quá, Tương Ti Tiên trong lòng rất nhanh liền tỉnh lại, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Càng như vậy, liền vượt không thể ủ rũ, không thể nhường hắn đạt được, ta cũng không thể nhường gia gia thất vọng. Trở nên kiên định Tương Ti Tiên nàng lần nữa lên tiếng cùng hồn thạch giáp thú thương lượng đàm phán, giơ trường xích, khí thế cường ngạnh, một ngày, nhóm chúng ta chỉ có thể ở chỗ này dừng lại một ngày, nhiều một ngày đều không được. 100 ngày chặt thành một ngày, hung ác như thế ép giá, hai cái thành niên hồn thạch giáp thú sửng sốt mấy hơi thở. Nhưng là, bọn chúng rất nhanh liền gầm nhẹ không đáp ứng. Ngăn lại Tương Ti Tiên là Lữ Thiếu Khanh yêu cầu. Cũng là bọn chúng vui lòng làm sự tình. Tương Ti Tiên thái độ đối với Tiểu Hắc để bọn chúng vui lòng đem Tương Ti Tiên ngăn ở nơi này. Tương Ti Tiên lần nữa quát, vậy liền 3 ngày, đây là ta lớn nhất nhượng bộ, không phải vậy nhóm chúng ta chính là đánh một trận, ta đánh không lại các ngươi, nhưng là các ngươi cũng sẽ không dễ. Chịu, đặc biệt con của các ngươi, chính các ngươi cân nhắc một chút đi. Giơ trường xích Tương Ti Tiên, thanh sắc câu lệ, thái độ không gì sánh được cứng rắn. Chương 934, cao thủ, đều là ngồi ở mũi thuyền lục phẩm pháp khí lập lòe sáng lên, cường đại khí tức ba động khuếch tán, cho ba cái hồn thạch giáp thú áp lực cực lớn. Nhỏ hồn thạch giáp thú tức thì bị ép tới liên tiếp lui về phía sau, liên tục gầm thét. Hai cái thành niên hồn thạch giáp thú cũng là không thể không đè thấp thân thể. Lục phẩm pháp khí, để bọn chúng sinh lòng kiên kỵ, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Trống. 3 ngày thời gian. Không phải vậy nhóm chúng ta liền đánh một trận đi. Lại hoặc là, ta tại nơi này chờ, các ngươi cũng không muốn để cho ta gia gia lại tới đây à. Tương Ti Tiên cuối cùng còn đem gia gia của nàng dời ra. Ba cái hồn thạch giáp thú có được linh trí, cùng nhân loại không sai biệt lắm. Tương Ti Tiên đem nàng hóa thần gia gia mang ra ngoài, hồn thạch giáp thú trong lòng càng phát kiên kỵ. Bọn chúng bất quá là nguyên anh kỳ, đắc tội không nổi hóa thần kỳ tồn tại. Cuối cùng, bọn chúng thỏa hiệp, đáp ứng 3 ngày sau thả Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết ly khai. Nhìn thấy hồn thạch giáp thú đáp ứng, Tương Ti Tiên trong lòng cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Song phương không đánh nhau tiền đề phía dưới, kết quả như vậy không phải hoàn mỹ nhất, lại là tốt nhất. Dận Khuyết bội phục vạn phần, dạng này nữ thần ai có thể không ưa thích, hắn cười nói, vẫn là đại tiểu thư lợi hại, trấn trụ bọn chúng. Tương Ti Tiên thở dài, quá khó khăn. Nàng nhàn nhạt nói, 3 ngày thời gian, hy vọng có thể tới kịp đi. Dận Khuyết lại cười ha ha, lòng tin 10 phần, hắn nói, đại tiểu thư yên tâm đi, 3 ngày thời gian mà thôi, đuổi kịp bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đại tiểu thư, ngươi không phải đã nói rồi sao? Đại trưởng lão thuyền tốc độ là nhanh nhất, tên hỗn đảng kia chạy không thoát. Tương Ti Tiên đã không có loại này lòng tin. Nếu như không phải nàng trong tay có gia gia cho khởi xướng, Lữ Thiếu Khanh mưu kế liền phải xính. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh vẫn sẽ hay không có khác đang chờ nàng đây. Nàng không dám xác định. Hiện tại, nàng chỉ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh trên người mê vụ nặng hơn, căn bản xem không rõ ràng Lữ Thiếu Khanh đến cùng là một cái dạng gì người. Nàng lắc đầu, lo được lo mất nói, ta không dám xác định. Dận Khuyết cười đến rất vui vẻ, lòng tin 10 phần, yên tâm đi, hắn còn có thể làm cái gì? Ta muốn đuổi theo hắn, xem hắn trên mặt biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh dự định nhường hồn thạch giáp thú ở chỗ này chắn bọn hắn 100 ngày, kết quả bị Tương Ti Tiên trả giá chặt thành 3 ngày. Trọn vẹn ngắn 30 lần thời gian. Dận Khuyết cảm thấy đuổi theo về sau, Lữ Thiếu Khanh nhất định không gì sánh được kinh ngạc, thậm chí có khả năng bị hù dọa. Như thế biểu lộ nhất định rất đặc sắc. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, nhắm mắt chữa thương Dận Khuyết nhảy lên một cái, đối Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, nhóm chúng ta xuất phát. Dận Khuyết đã đợi không kịp, hắn không kịp chờ đợi muốn đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh, hắn muốn nhìn Lữ Thiếu Khanh đặc sắc biểu lộ. Tương Ti Tiên đứng lên, ánh mắt rơi vào 3 cái hồn thạch giáp thú trên thân. Trống. 3 cái hồn thạch giáp thú không có nuốt lời. Bọn chúng phát ra một tiếng gầm nhẹ, bãi động thân thể cao lớn chậm rãi rời đi nơi này, tiến vào rừng đá bên trong, rất nhanh liền đã mất đi thân ảnh của bọn chúng. Hô! Tương Ti Tiên rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra, cho tới bây giờ, hết thảy thuận lợi. Lên đường đi! Tương Ti Tiên một lần nữa triệu ra phi thuyền của mình. Dận Khuyết cái thứ nhất leo lên đi, trong lòng kích động, xuất phát, đuổi kịp tên hỗn đảng kia. Hỗn đảng, ngươi chờ xem. Ta muốn nhìn xem ngươi khóc lên bộ dạng. Tương Ti Tiên thôi động phi thuyền cấp tốc hướng phía Lữ Thiếu Khanh bọn hắn rời đi phương hướng. Dận Khuyết đặt mông ngồi ở mũi thuyền bên trên, đón gió mà thổi, nhìn qua phía trước, xa xa bầu trời cứ việc tối tăm mờ mịt, nhưng là Dận Khuyết trong lòng hào tình vạn trượng, cảm thấy cái thế giới này cũng bị hắn dẫm tại dưới chân. Dận Khuyết đón gió mà thổi, tóc bay múa, hắn không biết đến là, hắn là theo bản năng học kế ngôn. Dận Khuyết ngồi xếp bằng, nhìn xem phía dưới cảnh vật không ngừng lùi lại, nhanh như điện chớp, cho người ta một loại kích thích cảm giác. Trong lòng của hắn nhịn không được cảm thán, trách không được cái kia gia hỏa sẽ một mực ngồi ở mũi thuyền, nguyên lai ngồi ở mũi thuyền phía trên là như thế đã nghiền. Dận Khuyết trong lòng bỗng nhiên có một cái hiểu ra, cao thủ, đều là ngồi ở mũi thuyền, ý là vĩnh tranh đệ nhất. Bỗng nhiên, Dận Khuyết phát giác được có điểm gì là lạ, cái này gió, giống như có chút ít. Hắn nhìn lại chung quanh, trên mặt đất cảnh vật không còn nhanh như điện chớp lui lại, mà là trở nên chậm. Thuyền tốc độ chậm lại. Dận Khuyết quay đầu lại, đại tiểu thư, thế nào? Tương Ti Tiên bên này cũng phát hiện tốc độ của phi thuyền trở nên chậm, nàng cảm giác được không hiểu, cái này sự tình còn là lần đầu tiên gặp được. Trong cơ thể nàng linh lực hội tụ rót vào thân tàu, như là tăng thêm nhiên liệu, bình thường phi thuyền sẽ đột nhiên gia tốc, sau đó phi thuyền tự mang đại trận sẽ liên tục không ngừng theo ngoại. Giới hấp thu linh lực, tiến tới duy trì mạnh mẽ động lực. Nhưng là hiện tại, theo linh lực rót vào, phi thuyền chẳng những không có gia tốc, ngược lại trực tiếp ngừng lại, lung la lung lay. Tương Ti Tiên nhịn không được nhíu mày, nàng cảm giác được phi thuyền như là rơi vào trầm mặc vũng bùn bên trong, không cách nào động đậy. Phi thuyền không cách nào di động. Tương Ti Tiên nhìn qua Dận Khuyết, Trên mặt không hiểu biểu lộ nhường nàng như là một cái tìm không thấy phương hướng mộng bức nữ hài tử, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Dận Khuyết cũng là không hiểu ra sao, suy đoán, chẳng lẽ là phi thuyền xảy ra vấn đề sao? Trong đầu theo bản năng nhớ tới Lữ Thiếu Khanh trước đó hành vi, trong lòng của hắn nhảy một cái này, sẽ không phải là tên hỗn đảng kia làm chuyện tốt a. Tương Ti Tiên giật nảy mình, không thể nào. Hắn làm sao làm? Vài ngày trước sự tình rõ ràng hiện lên ở Dận Khuyết trong đầu, trong lòng của hắn càng phát ra khẳng định, hắn cắn răng nói, khẳng định là hắn, tuyệt đối là hắn làm, không phải vậy không có khả năng xuất hiện việc này. Sau khi nói xong, hắn lập tức tiến vào bong tàu phía dưới động lực trong khoang thuyền, nơi này là phi thuyền hạch tâm. Lữ Thiếu Khanh lên thuyền liền thẳng đến nơi này mà đến, ở chỗ này đi vòng vo nửa ngày. Dận Khuyết lại tới đây, nhưng là hắn lại tìm không thấy có vấn đề gì. Nơi này nhìn hết thảy như thường, không có bị phá hư vết tích. Tương Ti Tiên ánh mắt phức tạp, rót vào linh lực thử nghiệm khởi động phi thuyền. Tại linh lực rót vào thời điểm, động lực khoang thuyền nơi này bỗng nhiên sáng lên bạch quang nhàn nhạt, từng đạo trận văn sáng lên. Trận văn cũng rất nhạt, quang mang yếu ớt, nhưng là ánh sáng sáng lên giống tại im ắng cười nhạo bọn hắn. Cái này. Dận Khuyết thấy cảnh này, phát điên, hỗn đảng a, hỗn đảng, đáng chết hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Tương Ti Tiên đếm, nở nụ cười khổ, 11 cái trận pháp. Lữ Thiếu Khanh tại động lực khoang thuyền nơi này lưu lại 11 cái trận pháp, đều là trận pháp, rất nhỏ, không lớn. Nhưng có thể cách trở phi thuyền hấp thu linh lực. Tương Ti Tiên cố gắng một phen về sau, cuối cùng không thể không tuyên cáo từ bỏ, hắn đem trận pháp lâm vào đại trận bên trong, bằng vào ta năng lực làm không được giải hắn trận pháp mà không phá hư. Phi thuyền tự thân trận pháp. Tương Ti Tiên trong lòng cảm giác bị thất bại càng tăng lên, nàng không có lòng tin đuổi tiếp, nàng vận dụng sau cùng một cái biện pháp, nhường Gia Gia tới đi. Chương 935, người trưởng thành, lớn nhất hiểu chuyện chính là không gây chuyện, mặt trời mọc. Tiêu Y bỗng nhiên chỉ vào phía trước hô hào, thật hùng vĩ. Ở phía trước, mặt trời ánh sáng nóng bỏng mang xé nát u ám màn trời, vung xuống tới quang mang như là từng đạo tản ra thần thánh ánh sáng lợi kiếm, cắm vào đại địa. Ở giữa bầu trời dành dụng u ám tầng mây tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới dần dần tiêu tán, đã lâu ánh nắng lại một lần nữa vẩy vào cái này một mảnh đại địa phía trên. Đây là Lữ Thiếu Khanh bọn hắn lại tới đây về sau gặp phải lần thứ hai ánh nắng. Mỗi lần mặt trời mới vừa ra thời điểm, ánh nắng xuyên thấu rơi xuống, hoàn toàn chính xác có vẻ rất hùng vĩ. Cảm thụ được ấm áp ánh nắng, nằm tại thuyền trên đỉnh Lữ Thiếu Khanh có vẻ càng thêm uể oải. Híp mắt, hận không thể cứ như vậy ngủ lấy 10 năm 8 năm. Lữ Thiếu Khanh hài lòng nói, không còn ra, người đều muốn mọc lông. Bay nhảy thanh âm truyền đến, Lữ Thiếu Khanh mở mắt xem xét, là cô gái ngoan ngoãn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời, có vẻ hơi khẩn trương cùng sợ hãi, trước tiên đến tìm kiếm lão phụ thân trấn an. Tiểu Hắc chạy đến Lữ Thiếu Khanh trong ngực, tránh đi ánh nắng, nó biểu hiện không ưa thích ánh nắng. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu của nó, ra hiệu không cần sợ hãi. Mượn đem nó lấy ra, nắm vuốt nó cái đuôi, treo nó đặt ở dưới ánh mặt trời, hướng về phía nó nói, chờ ngươi đi theo ta sau khi trở về, mỗi ngày đều có ánh nắng phơi, sợ cái gì? Chán ghét. Tiểu Hắc quạt cánh, nói một câu. Không biết rõ là chán ghét Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này đối với nó, vẫn là chán ghét ánh nắng. Lữ Thiếu Khanh xuất ra mấy cái linh đậu, đặt ở thuyền trên đỉnh, Tiểu Hắc nhãn tình sáng lên, lúc này bay đi há miệng ra, một cái linh đậu mang xác cùng một chỗ nuốt xuống. Bẹp hai lần về sau, nó đem xác phun ra. Lữ Thiếu Khanh lúc này giáo huấn bắt đầu, mang xác ăn, nhiều không vệ sinh, muốn bóc vỏ. Tiểu Hắc thuận thế kêu, cha cha, lột. Tự mình động thủ cơm no áo ấm. Lữ Thiếu Khanh nằm không muốn động. Tiểu Hắc phiến quạt cánh bàn, phát hiện tự mình dùng cánh rất khó lột được hạt đậu, thậm chí sẽ dùng lực quá độ, êm đẹp một cái linh đậu liền bị ép thành bột mịn. Tiểu Hắc nghiêng đầu, nhìn về phía dưới Tiêu Y, hô hào, sư thúc. Ai? Thanh âm ngọt ngào nhường Tiêu Y trực tiếp luân hãm. Không nói hai lời liền muốn lên đến cho Tiểu Hắc lột linh đậu. Tiêu Y bóc lấy linh đậu đút Tiểu Hắc, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng lại gần. Ba cái linh sủng há to mồm, Tiêu Y chỉ có thể xuất ra càng nhiều linh đậu tới. đồng thời trong lòng nhịn không được may mắn, may nàng vì lấy lòng Lữ Thiếu Khanh, chuẩn bị rất nhiều linh đậu, không phải vậy hiện tại tuyệt đối không đủ phân. Tiêu Y một bên bóc lấy linh đậu, một bên hiếu kỳ hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, nhóm chúng ta thật muốn đi gặp Ti Tiên tỷ tỷ gia gia sao? Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, biểu môi, yêu ai ai đi, ta mới không đi. Kia thế nhưng là hóa thần a, đi gặp một cái chưa từng gặp mặt hóa thần, muốn chết cũng không phải dạng này tìm pháp. Đối phó hóa thần tốt nhất biện pháp chính là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, cả một đời không thấy mới là tốt nhất biện pháp. Thí thần tổ chức xưng là vì nhân tộc, muốn đoàn kết hết thảy lực lượng đi đối phó tế thần. Thật giả là một chuyện, liền xem như thật, loại này tổ chức tồn tại là vì đại nghĩa. Mà vì đại nghĩa, có rất nhiều đồ vật là có thể hy sinh. Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn trở thành bị hy sinh một phần tử. Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết luôn miệng nói ba người bọn hắn là người đặc biệt, càng là người đặc biệt, hy sinh lên tác dụng lại càng lớn. Tiêu Y quay đầu lại nhìn một chút đằng sau, nói, bọn hắn dạng này đi theo, có thế không đi sao? Chính như bọn hắn nói, nhóm chúng ta không đi, Ti Tiên tỷ tỷ gia gia liền đến, làm sao bây giờ? Cùng hắn dạng này, chẳng bằng khách khách khí khí đi gặp một mặt, nhường mọi người chẳng phải khó xử, cũng không đến mức sẽ chọc giận Ti Tiên tỷ tỷ gia gia. Thấy thế nào cũng giống như chạy không khỏi một kiếp. Lữ Thiếu Khanh đắc ý vểnh lên chân bắt chéo, đắc ý lay động, hắc hắc, bọn hắn có thế theo kịp đến lại nói. A. Tiêu Y động tác trong tay dừng lại một cái, hai mắt phản quang, nhị sư huynh lại đã làm gì? Nhị sư huynh, ngươi làm cái gì? Tiêu Y có mấy phần kích động, hưng phấn hỏi. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh đối với mình bố trí cũng rất hài lòng, ngữ khí chẳng hề để ý, nhưng hồn thạch giáp thú giúp một chút, tùy tiện ngăn lại bọn hắn 100 ngày thôi. Ta đi. Quả nhiên đủ. Thông minh. Tiêu Y nhịn không được sợ hãi thán phục, nhị sư huynh, ngươi thực sự là. Câu nói kế tiếp đã không cần nói, dù là nói cũng khó có thể biểu đạt nàng đối Lữ Thiếu Khanh kính nể chi tình. Bất quá, Tiêu Y lại có mấy phần lo lắng, tiểu thạch đầu bọn chúng có thể ngăn được Ti Tiên tỷ tỷ 100 ngày sao? Ti Tiên tỷ tỷ dù sao cũng là nguyên anh, trong tay còn có gia gia của nàng lục phẩm pháp khí, thật đánh nhau, tiểu thạch đầu bọn chúng cũng chiếm không được tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này chẳng hề để ý, mặc kệ nó, coi như hồn thạch giáp thú ngăn không được, nàng cũng đừng nghĩ đuổi kịp ta. Thật coi hắn trận pháp tạo nghệ là giả sao? Tiêu Y không hiểu, lại hiếu kỳ hỏi tới, là biết rõ Lữ Thiếu Khanh tại Tương Ti Tiên trên phi thuyền động tay động chân về sau, Tiêu Y chỉ muốn cúi đầu liền bái. Nhị sư huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hội tụ thành một câu như vậy. Trách không được trước đây muốn ngồi Ti Tiên tỷ tỷ phi thuyền, nguyên lai nhị sư huynh ngươi sớm đã có quyết định này. Lữ Thiếu Khanh thở dài, không có biện pháp a, ai bảo nàng muốn làm chó da dược cao đây. Vì an toàn, ta cũng chỉ có thể đủ ra hạ sách này. Nói, Lữ Thiếu Khanh tức giận lên, Mã Đức, hai người các ngươi không có chút nào ra sức, cuối cùng mệt chết người là ta. Tiêu Y vội vàng cười làm lành lấy lòng, ai bảo nhị sư huynh ngươi thông minh như vậy đây. Cái này sự tình, cũng chỉ có nhị sư huynh ngươi làm được, ta có thể làm không đến. Đồng thời trong lòng âm thầm nói, liền đại sư huynh cũng làm không được đây. Đón lấy, Tiêu Y lại hỏi, nhị sư huynh, chúng ta bây giờ muốn đi đâu đây? Đương nhiên đi thế giới trung tâm A, mặc dù trên đường đi phát sinh không ít sự tình, nhưng là Lữ Thiếu Khanh sơ tâm không thay đổi, về nhà chi tâm chưa bao giờ thay đổi, đến thích hợp địa. Phương, lập tức rời đi. Bất kể hắn là cái gì tế thần tiên ma quái vật, cái gì thí thần tổ chức, cái gì hóa thần đại trưởng lão, bọn hắn nghĩ làm gì liền làm gì, cùng nhóm chúng ta không quan hệ. Chuyện nơi đây không tới phiên Lữ Thiếu Khanh để ý tới, thực lực của hắn cũng tham dự không tiến vào. Lữ Thiếu Khanh sâu kín thở dài nói, thực lực của chúng ta quá yếu, ở chỗ này chỉ có thể là vướng. Víu, nhóm chúng ta có thể ra lớn nhất cống hiến chính là tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Không muốn cho người nơi này thêm phiền phức. Người trưởng thành, lớn nhất hiểu chuyện chính là không gây chuyện. Chương 936, ăn khuya bộ tộc lớn. Nhoáng một cái lại là hơn một tháng đi qua, vì phòng ngừa Tương Ti Tiên bọn hắn đuổi theo, trên đường đi phi thuyền vẫn luôn là phi hành hết tốc lực. Phi hành cự ly đặt ở Tề Châu chỗ ấy, có thể theo Lăng Tiêu phái đến Quy Nguyên Các vừa đi vừa về hai chuyến. Mà phi hành lâu như vậy, cũng coi như ra Thạch Lâm phạm vi. Nhìn xem phía trước không còn là hình dạng khác nhau tảng đá về sau, Lữ Thiếu Khanh cũng là nhẹ nhàng thở ra, con mắt cuối cùng không cần chịu tội. Liên miên bất tận tảng đá, đại đa số là màu xám nhan sắc, nhìn xem con mắt cũng mệt mỏi. Tiêu Y đỉnh đầu Tiểu Hắc, vai trái Đại Bạch, vai phải Tiểu Bạch, như là một cái linh sủng cọc treo đồ đồng dạng đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, nhìn qua phía trước, cao hứng nói, có phải hay không? Sắp đến rồi. Tính toán thời gian, bọn hắn chỉ là đi đường cũng bỏ ra mấy tháng thời gian, hơn nửa năm lại qua. Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, đặt mông ngồi xuống, không hăng hái lắm, sớm ra đây. Lữ Thiếu Khanh đã sớm hỏi qua Tương Ti Tiên, bọn hắn vị trí thuộc về biên giới địa phương, cự ly cái gọi là trong thế giới có rất rất xa cự ly. Dựa theo Tương Ti Tiên nói tới cự ly, dựa theo tốc độ bây giờ, còn muốn mấy tháng thời gian liền có thể đã tới trong thế giới biên giới. Bất quá, cái này rõ ràng là tối ưu tình huống phía dưới giả thiết, trên thực tế cần thời gian sẽ chỉ càng nhiều, mà sẽ không thiếu. Càng đến gần trong thế giới, gặp phải người liền sẽ càng nhiều. Đại bộ phận đều là bộ tộc lớn, có được đông đảo cao thủ, tế tự quái vật cũng là nguyên anh cấp bậc. Mà lại, những bộ tộc này cách xa nhau không tính quá xa, tế tự quái vật ở giữa có thể lẫn nhau truyền lại tin tức. Bọn hắn ba người một khi bị phát hiện, dễ dàng bị vây công. Đến lúc đó, coi như thực lực lại cường đại, cũng tai kiếp khó thoát. Cho nên, dọc theo con đường này tốc độ đến chậm lại, cẩn thận một chút mới sẽ không trêu chọc đến phiền phức. Lữ Thiếu Khanh một bên xuống tới, một bên phân phó Tiêu Y, đi, đem tốc độ của phi thuyền hạ. Tốc độ của phi thuyền mới vừa hạ không lâu, ước chừng sau 3 canh giờ, tại bóng đêm giáng lâm thời khắc, làm radar kế ngôn lên tiếng nhắc nhở. Phía trước có một bộ tộc, quy mô rất lớn. Phiền phức A. Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu mắng một câu, đứng lên, thần thức quét qua. Tại trong vòng hơn 10 dặm phía trước, một người âm thanh huyên náo, náo nhiệt phi phàm bộ tộc lớn xuất hiện. Tại cái này vị trí, thậm chí không cần thần thức đều có thể thấy nơi xa quốc hồng sắc lửa ánh hồng bầu trời đêm. Hơn có tiếng trống, tiếng ca mơ hồ truyền đến. Lữ Thiếu Khanh thần thức đảo qua, cái này bộ tộc nhân số so với Gia Đức bộ tộc nhân số còn nhiều hơn, nhân số có hơn 3 vạn người, là một cái siêu cấp lớn bộ tộc. Đồng thời, còn có mấy đạo cường đại mịt mờ khí tức. 1, 2, 3. Lữ Thiếu Khanh đếm, chí ít có 5 đạo cường đại khí tức, có thể bị hắn xưng là cường đại, tự nhiên là nguyên anh kỳ trở lên tồn tại. Ở trong đó còn không có bao quát những cái kia ẩn tàng không có bị phát giác được tồn tại. Một cái Gia Đức bộ tộc cũng có 3 cái nguyên anh cao thủ, cái này bộ tộc có lẽ sẽ có càng nhiều. Hiện tại mặc dù là ban đêm, nhưng là trong bộ tộc mọi người cao hứng bừng bừng tụ tập tại đống lửa trước đó, vừa múa vừa hát, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Thậm chí còn có một ít người trong góc là bộ tộc lớn mạnh mà cố gắng. Phi thuyền tới gần một chút, Tiêu Y cũng có thể nhìn thấy bộ tộc một chút chi tiết. Nàng rất hiếu kỳ, thấp giọng hỏi, bọn hắn đang làm gì? Không phải là thu hoạch lớn rồi. Cảnh tượng như vậy đặt ở bên ngoài, chính là bội thu biểu tượng. Vất vả một năm, thu hoạch lớn, hát một chút bài hát, nhảy khiêu vũ để diễn tả một chút tâm tình vui sướng. Nhưng là ở chỗ này, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, còn có thể làm gì? Trị đồ nướng, ăn khuya a, hơn nửa đêm, nhiễu dân đây, ta muốn báo cảnh. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trong bộ tộc, ở trung ương đống lửa lớn nhất, đắp lên củi như là một tòa tiểu sơn, cháy hừng hực hỏa diễm phóng lên tận trời, dấy lên hỏa. Diễm cao tới mấy chục mét. Tại đống lửa phía trước sắp hàng chỉnh tề lấy một đám người trẻ tuổi, nhân số có 400-500 người. Bọn hắn thần sắc trang trọng, nhãn thần kiên định, phản phất sẽ phải đi làm một kiện đại sự. Những người tuổi trẻ này tản ra cường đại khí tức, tất cả đều là kết đan kỳ cao thủ, đỉnh đầu bọn họ toát ra nhàn nhạt sương mù màu đen, hắc ác sương mù hội tụ tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, như là một mảnh ô vân cái đỉnh. Quá tốt rồi, nhà ta oa tử được tuyển chọn. Có thể đi phụng dưỡng tế thần đại nhân, đây là thiên đại vinh quang, đây là bao nhiêu người cả một đời cũng không chiếm được cơ hội. Em bé A, làm rất tốt, không muốn cho vi phụ mất mặt. Người trẻ tuổi chính là tốt, không giống nhóm chúng ta những người thất bại này, chỉ có chết mới có thể đi phụng dưỡng tế thần đại nhân, chênh lệch quá xa. Lần này ta thất bại, nhưng là lần sau ta nhất định có thể tuyển chọn. Nỗ lực a, lần này đuổi không lên, còn có lần sau, các ngươi người trẻ tuổi còn có cơ hội. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn theo trong lời nói của bọn hắn biết rõ những người tuổi trẻ này là được tuyển chọn người trẻ tuổi, là trong bộ tộc thiên phú tốt nhất một nhóm người trẻ tuổi. Trải qua chọn lựa, bọn hắn muốn đi phụng dưỡng tế thần bên người phụng dưỡng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thâm thẳm, biểu lộ hờ hững, bọn hắn còn không biết rõ chờ đợi bọn hắn chính là cái gì a? Vinh quang. Trò cười liền thật. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí nghe không ra là khinh bỉ coi nhẹ vẫn là thông cảm thương hại. Kế Ngôn trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, cái thế giới này đã trầm luân quá lâu. Hàng tinh trên người đã đem bọn hắn từ bỏ, bọn hắn là bị lãng quên người. Tiêu Y biết rõ là chuyện gì về sau, nhìn qua hai vị đứng sóng vai sư huynh, hỏi, muốn giúp bọn hắn sao? Lời mới vừa nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh lập tức quay đầu lại, giết người ánh mắt xuống ở trên người nàng. Dọa đến Tiêu Y vội vàng rụt cổ. Ngươi rất nhàn đúng không? Lữ Thiếu Khanh tức chết, trước đó dạy bảo đều là bạch dạy. Ngươi dài khả năng. Muốn xen vào việc của người khác rồi. Tiêu Y rụt cổ lại, liên đới đại bạch cùng tiểu bạch cũng đi theo rụt cổ, đại ma đầu uy áp không phải ai đều có thể chịu được. Tiêu Y xem chừng nói, bọn hắn bộ dạng này, thật đáng thương a. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn. Thu hồi ngươi thánh mẫu đồng tình tâm, ở chỗ này, chuyện như vậy có nhiều lắm, ngươi có thế toàn bộ cứu được sao? Sau đó Lữ Thiếu Khanh ngược lại nhìn qua Kế Ngôn, ngươi cũng thế, cho ta yên lặng ngồi ở chỗ này làm cái mỹ nam tử, đừng cho ta gây chuyện. Kế Ngôn nhìn phía xa, ánh mắt rơi vào trước mặt trong bộ tộc, nhìn xem những cái kia bị mơ mơ màng màng người, hắn bỗng nhiên nói, đến thời điểm ngươi xuất thủ đây. Ta xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lạnh, ta nếu là xuất thủ, ta tính viết ngược lại. Bỗng nhiên, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đồng thời bị lệch, tần suất nhất trí, nhìn qua bên trái phương hướng. Có người đến. Chương 937, Thí Thần tổ chức phân bộ nơi xa mờ tối ở giữa bầu trời xuất hiện điểm điểm quang mang, như là trong bầu trời đêm tinh tinh, ở trong màn đêm lóe lên. Bất quá! Lóe lên tinh tinh quang mang rất nhanh biến thành lưu tinh xẹt qua trời cao lưu quang. Một cổ cường đại khí tức xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh vội vàng đem phi thuyền lên không, ẩn tàng tại nồng đậm trong mây mù. Người tới là ai a? Tiêu Y ghé vào mép thuyền, thò đầu ra, tò mò nhìn phía dưới. Kế Ngôn nhìn chằm chằm người tới nhìn một hồi sau, nói, là thí thần tổ chức người. Bọn hắn khí tức cường đại. Công pháp phương thức vận chuyển cùng bị quái vật nuôi dưỡng người không đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh phiền muộn, tại sao lại ở chỗ này lại đụng phải bọn hắn? Tiêu Y này lại đã bò lên trên mạn thuyền, tiến vào xem kịch hình thức, nàng nói, nhị sư huynh, ti tiên tỷ tỷ nói qua, bọn hắn có rất nhiều phân bộ. Phân bộ ở giữa còn có truyền tống trận. Điểm này Lữ Thiếu Khanh biết rõ, hắn càng thêm phiền muộn, phiền chết. Tiêu Y thân mật đề nghị, nhị sư huynh, Thí thần tổ chức tổng bộ không phải cũng là ở thế giới trung tâm một vùng sao? Nhóm chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ bọn hắn truyền tống trận, dạng này thì càng nhanh, ngươi có phải hay không nghĩ tiếp tham gia náo nhiệt? Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện, đúng vậy, ngươi đem ta khờ vịt buông xuống, ngươi xuống dưới. Tiêu Y vội vàng le lưỡi một cái, cười làm lành nói, ta chỉ nói là nói mà thôi. Vẫn là tại phía trên xem náo nhiệt hăng hái. Xuống dưới liền pháo hôi cũng tính toán không lên. Tiêu Y ánh mắt nhấp nháy nhìn xem hướng phía dưới, người phía dưới xem xét chính là hướng về phía bộ tộc mà tới. Bộ tộc có cường đại tồn tại, người tới cũng có cường đại tồn tại, cường cường va nhau, tuyệt đối bắn ra náo nhiệt hoa lửa. Thí thần tổ chức tới hơn 100 người, tại một cái lão giả dẫn dắt phía dưới khí thế hùng hổ, uy phong lẫm liệt từ đằng xa mà tới. Nguyên huyên bộ tộc, các ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ, các ngươi tế tự, các ngươi trong miệng tế thần đều là quái vật, ăn người không nhả xương quái vật. Ngàn năm trước đó, chính là bọn chúng xâm lấn, sát hại chúng ta tiền bối, coi các ngươi là làm ngưu dương đến nuôi nhốt. Các ngươi trưởng lão sớm đã là quái vật nanh vuốt, cái gọi là tế tự, bất quá là bọn hắn vì mình tư dục mà đem các ngươi hướng trong hố lửa đẩy lý do thoái thác thôi. Tỉnh lại. Lão giả bộc phát ra cường đại khí tức, rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ tồn tại. Hắn hét lớn một tiếng, tựa như sét đánh trời nắng, vang vọng thiên địa, quanh quẩn trên bầu trời nguyên huyên bộ tộc. Nguyên huyên bộ tộc đầu tiên là đần độn nhìn xem trên không xuất hiện người, qua một lát, mới có người thê lương kêu lên. Phản đạo giả! Phản đạo giả đánh tới! Trong bộ tộc người bình thường lập tức đại loạn, nhao nhao nhảy lên một cái tứ tán trốn đi. Mà trong bộ tộc nguyên anh cao thủ thì đằng không mà lên, tràn ngập sát ý thanh âm quanh quẩn, lận vũ, ngươi là đi tìm cái chết sao? Nguyên huyên bộ tộc ba tên nguyên anh cao thủ xuất hiện, đầy rẫy sát khí, nhìn chòng chọc vào lận vũ. Bất quá ba người biểu hiện ra khí tức so với thí thần tổ chức lận vũ kém một chút. Trong ba người mạnh nhất cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ, hai người khác thì là nguyên anh sơ kỳ. Đồng thời, lận vũ không đơn thuần là tự mình một người đến, hắn mang đến người bên trong còn có hai tên nguyên anh cao thủ, trong đó một người vẫn là nguyên anh trung kỳ. Hai người đứng ra, nguyên huyên bộ tộc ba cái nguyên anh sắc mặt lập tức khó coi. Lận vũ đằng đằng sát khí đối ba người nói, các ngươi những bại hoại này, vì mình thực lực, cố ý để cho mình tộc nhân đi chịu chết. Hôm nay nói cái gì ta đều muốn giết các ngươi. Những này nguyên anh mặc dù là bộ tộc trưởng lão, tọa trấn bộ tộc, nói là vì bảo hộ bộ tộc, trên thực tế là dùng tộc nhân tính mạng đem đổi lấy bọn hắn thực lực tăng lên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cái nhân gian, người người có thể tru diệt. Ha ha. Trong đó một cái nguyên anh cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi hôm nay mang nhiều hai người đến liền có thể đánh thắng được chúng ta sao? Sau khi nói xong, hắn phất phất tay, phía dưới đầy lúc này lần nữa toát ra hai đạo cường đại khí tức. Xuất hiện hai tên nguyên anh rõ ràng là nguyên anh trung kỳ tồn tại, mà lại sự xuất hiện của bọn hắn rõ ràng là ngoài lận vũ bên này người dự kiến. Lận vũ sắc mặt đại biến, các ngươi thế mà cùng thái trạch bộ tộc liên thủ. Ha ha, ta biết rõ ngươi sẽ dẫn người tới quấy rối, cho nên xin chỉ thị tế tự đại nhân về sau, nhường thái trạch bộ tộc hai vị đồng đạo đến giúp đỡ. Hôm nay, các ngươi những này phản đạo giả một cái cũng chạy không thoát, giết. Ra lệnh một tiếng, song phương riêng phần mình xuất thủ, bộc phát chiến đấu. Thí thần tổ chức bên này một tên nguyên anh hậu kỳ, một tên nguyên anh trung kỳ, một tên nguyên anh sơ kỳ, nguyên huyên bộ tộc bên này năm tên nguyên anh, hai tên nguyên anh trung kỳ, ba tên nguyên anh sơ kỳ. Lận vũ tiếp được hai tên nguyên anh trung kỳ cao thủ, thí thần tổ chức nguyên anh trung kỳ tiếp nhận nguyên huyên bộ tộc hai tên nguyên anh sơ kỳ cao thủ, sau cùng chỉ còn lại hai bên riêng phần. Mình một tên nguyên anh sơ kỳ đối đầu, cái khác kết đan kỳ người cũng cùng nguyên huyên bộ tộc rất nhiều người đánh nhau. Một thời gian, các loại pháp thuật cùng xuất hiện, quang mang huyễn thải mười phần, sương mù màu đen tràn ngập, hóa thành các loại hình dạng trên dưới tung bay. Thí thần tổ chức người tu luyện chính là bình thường tu luyện công pháp, nhưng là trải qua ngàn năm phát triển, rất nhiều cao thâm công pháp mất đi. Cho nên lực công kích của bọn hắn không tính quá cao. Nhưng so với lợi dụng sương mù màu đen làm căn cơ bộ tộc nhân mà nói, bọn hắn có vẻ càng thêm lợi hại. Bộ tộc nhân không có cái khác công pháp, bọn hắn chỉ có thể lợi dụng sương mù màu đen đến tu luyện, tăng cường tự thân lực lượng cùng tốc độ. Bọn hắn không có cao thâm công pháp, bọn hắn ngoại trừ vũ khí trong tay bên ngoài, có thể dựa vào chính là thể nội kia cổ sương mù màu đen. Dựa vào sương mù màu đen tới nghênh địch, bọn hắn tiên thiên đã rơi xuống hạ phong. Thí thần tổ chức người chỉ cần xem chừng tránh đi bọn hắn sương mù màu đen, liền có thể đứng ở thế bất bại. Cho nên cho dù hai cái nguyên huyên bộ tộc bên này hai cái nguyên anh trung kỳ liên thủ cũng bị lận vũ đè lên đánh. Thí thần tổ chức bên này người tổng thể tới nói là chiếm cứ lấy thượng phong, không có cho nguyên huyên bộ tộc người chiếm tiện nghi. Tiêu Y nhìn một lát về sau, phát hiện thí thần tổ chức bên này ưu thế càng lúc càng lớn, nàng nhịn không được nói, xem ra, thí thần tổ chức người thắng chắc a. Nhìn xem đồng dạng ngồi tại mép thuyền Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y nhịn không được hỏi, đúng không? Nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không biết rõ a, ngươi có thể đi hỏi một chút. Hỏi một chút. Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào xa xa một cái phương hướng, nơi đó là nguyên huyên bộ tộc đằng sau, chỗ ấy tia sáng càng thêm lờ mờ, ngươi đi hỏi một chút bộ tộc tế tự, hỏi một chút nó ra. Không xuất thủ. Tiêu Y minh bạch, trong bộ tộc cao thủ chân chính còn không có xuất thủ đây. Dựa theo lúc này cái này bộ tộc phối trí, tế tự tuyệt đối là nguyên anh hậu kỳ tồn tại, một khi nó xuất thủ, thí thần tổ chức bên này người nhất định phải thua. Ai nha, bọn hắn tới đây chẳng phải là đưa đồ ăn sao? Muốn hay không giúp đỡ bọn hắn? Chương 938, tế tự quái vật xuất thủ. Tiêu Y tâm địa thiện lương, ở trong mắt nàng thí thần tổ chức là người tốt, là chính nghĩa một phương. Vì cứu vớt nhân tộc, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cùng quái vật làm đấu tranh. Nếu như có thể, đương nhiên là hy vọng có thể giúp một tay bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lại trừng tới, ngươi lại nói loại này không có đầu óc, ta một cước đem ngươi đạp xuống dưới. Hắc hắc, Tiêu Y lập tức lấy lòng, nhị sư huynh, ngươi tốt như vậy người, sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, bọn hắn thật gặp phải nguy hiểm, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ra tay giúp bọn hắn. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh không thôi, tuyệt không ăn Tiêu Y mông ngựa, ta quản bọn hắn chết sống, ta đã nói rồi, ta nếu là xuất thủ, ta tính sẽ ghi ngược lại. Tiêu Y trong lòng âm thầm cô, đảo lại, không phải là giống nhau sao? Song phương chiến đấu càng phát ra kịch liệt, xuất hiện thương vong càng ngày càng nhiều. Song phương cũng có tử thương, hỏa khí là càng lúc càng lớn. Một tên thí thần tổ chức người bị ba cái nguyên huyên bộ tộc người vây quanh, sương mù màu đen như là độc rắn đồng dạng quấn quanh ở chung quanh, thỉnh thoảng hé miệng cắn một cái. Bị nhiều người vây công, thí thần tổ chức người vết thương chồng chất, phẫn nộ hắn xuất ra một cái pháp khí, văng ra ngoài, tiếp lấy cấp tốc dẫn bạo, kịch liệt bạo tạc đem ba tên nguyên huyên bộ. Tộc người nổ máu thịt be bét. Tiếp lấy thí thần tổ chức người cấp tốc đuổi theo, giơ tay chém xuống, chặt xuống ba người đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng mà sau một khắc, một chi sương mù màu đen huyễn hóa mà thành trường mâu theo hắn ngực xuyên thấu mà ra, sương mù màu đen ở trong cơ thể hắn cấp tốc khuếch tán, cuối cùng người này mang theo. Nồng đậm không cam lòng ngã xuống. Mà đánh lén nguyên huyên bộ tộc người lại bị cái khác phẫn nộ thí thần tổ chức người đánh giết. Trường hợp như vậy nhìn mãi quen mắt. Thí thần tổ chức người thực lực mạnh, nhưng là nhân số ít. Nguyên huyên bộ tộc chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, sân nhà tác chiến. Song phương cũng không thể hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, chiến đấu lâm vào cháy bỏng trạng thái. Chân chính quyết định thắng bại chỉ có nguyên anh cấp bậc chiến đấu. Lận Vũ giao đấu hai tên nguyên anh trung kỳ địch nhân, hắn nương tựa theo cảnh giới của mình cùng thực lực, đem hai người áp chế gắt gao. Dựa theo dạng này thế cục xuống dưới, Lận Vũ đánh bại bọn hắn là chuyện sớm hay muộn. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Đám người kinh hãi, nhao nhao theo danh vọng đi. Nhìn thấy thí thần tổ chức tên kia nguyên anh trung kỳ cao thủ ngạo nghễ mà đứng, ngưỡng không thét dài. Hắn hai tên đối thủ, một cái hóa thành một bộ tản ra sương mù màu đen thi thể theo bầu trời rơi xuống, một cái khác kéo lấy thụ thương thân thể chật vật mà chạy. Lận Vũ mừng rỡ, nhịn không được cười ha hả, tốt, tốt, các ngươi những bại hoại này chết chắc. Một cái nguyên anh trung kỳ rút ra xuất thủ đến, đối với Lận Vũ bên này là một cái lợi tốt tin tức. Mà đối với nguyên huyên bộ tộc bên này mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Cùng Lận Vũ đối chiến sắc mặt hai người đại biến. Lập tức xoay người chạy. Chạy đi đâu? Lận Vũ cùng tên kia nguyên anh trung kỳ cấp tốc đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh trên không trung nhìn xem, lập tức khinh bỉ một phen, ngu. Vô luận là vừa rồi thụ thương mà chạy tên kia nguyên anh sơ kỳ, vẫn là hiện tại hai tên nguyên anh trung kỳ, bọn hắn chạy trốn phương hướng đều là đồng dạng. Hướng phía nguyên huyên bộ tộc đằng sau bỏ chạy. Mà nơi đó tồn tại cái gì, đoán cũng có thể đoán được. Quả nhiên, tại Lận Vũ hai người truy sát đến phía sau núi thời điểm, một cổ sương mù màu đen xông lên trời, như là thâm uyên hắc long xuất thế, thiên địa chấn động. Sương mù màu đen tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên xuất hiện, mục tiêu 10 rõ ràng xác thực. Bay thẳng cùng sau lưng Lận Vũ tên kia nguyên anh trung kỳ mà đi. Sương mù màu đen quét sạch, cường đại khí tức bộc phát, bốn phương chấn động không ngớt. Hừ, dù sao cũng là nguyên anh trung kỳ. Không phải bao cỏ. Cứ việc bị đánh lén, nhưng là hắn phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ly khai, xuất hiện ở phía xa. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ra. Thí thần tổ chức tên kia nguyên anh trung kỳ cao thủ trong giọng nói mang theo tự đắc, hướng về phía dưới hét lớn một tiếng, quái vật, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhưng mà Lận Vũ lại kêu to lên, xem chừng. Đáng tiếc đã muộn. Khặc khặc. Nương theo lấy làm người ta sợ hãi tiếng cười vang lên. Vừa rồi trốn được xa xa hai tên Nguyên Anh Trung Kỳ xuất hiện, một trái một phải, khoảng chừng bao bọc. Sương mù màu đen quanh quẩn ở bên người, đem bọn hắn tôn lên như là ác ma, tản ra tà ác. Hai người mang trên mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác, mang theo thế lôi đình vạn quân trọng trọng đánh tới. A! Một tiếng hét thảm, thí thần tổ chức tên kia Nguyên Anh Trung Kỳ cao thủ bị hung hăng đánh trúng, tiên huyết vẩy ra, thân thể từng khúc băng liệt. Sương mù màu đen như là tham lam linh cẩu, cùng nhau tiến lên, đem hắn thật chặt bao khỏa cùng một chỗ. Vài tiếng kêu thảm về sau, liền rốt cuộc không một tiếng động. Đợi đến sương mù màu đen tán đi, thí thần tổ chức tên kia Nguyên Anh Trung Kỳ cao thủ đã thành một bộ khô cạn thi thể, như là rác rưởi bị ném bỏ, rơi xuống từ trên không. Tiêu Y nhìn thấy về sau, che miệng, có chút muốn ói. Thi thể như là thây khô, huyết nhục bị toàn bộ thôn phệ, liền liền Nguyên Anh cũng không có biện pháp trốn tới. Thật sự là đáng sợ. Tiêu Y vỗ ngực, có chút nghĩ mà sợ, cuối cùng vừa hung ác mắng một câu, thật là quái vật. Lận Vũ nhìn thấy đồng bạn của mình thành bộ dạng này, tức giận đến toàn thân phát run, râu tóc đều dựng, các ngươi những quái vật này, đi chết đi. Nguyên Anh hậu kỳ lực lượng bộc phát, nhấc lên trận trận phong bạo, vô hình ba động không ngừng khuếch tán, mặt đất lộ ra vô số khe hở, giống thời kỳ cuối ngày. Hai tên Nguyên Anh Trung Kỳ khặc khặc cười lên, đắc ý nói, Lận Vũ lão gia hỏa, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tế thần đại nhân nhất định rất thích ngươi thân thể. Lận Vũ nghe được một chút không tầm thường ý tứ, các ngươi hôm nay là ở chỗ này mai phục ta. Không sai, ngươi cái này lão già quá đáng ghét, nay thiên cương tốt thừa cơ đem ngươi hiến cho tế thần đại nhân. Muốn giết ta? Nằm mơ. Lận Vũ trong nháy mắt xuất thủ. Nguyên Anh hậu kỳ thực lực, nhẹ nhàng một chiêu liền có thể hủy thiên diệt địa. Đánh xuống một đòn, hai tên Nguyên Anh địch nhân vội vàng tránh né. Hai người cũng nghĩ thử nghiệm phản kích, bất quá bây giờ Lận Vũ bật hết hỏa lực, thực lực của hai người bọn họ vẫn là kém một chút, ngăn cản không nổi Lận Vũ. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng nghĩ giết ta. Lận Vũ ánh mắt băng lãnh, sát khí bốn phía, thế muốn giết hai người là đồng bạn báo thù. Khạch khạch. Nguyên Huyên bộ tộc tên kia Nguyên Anh Trung Kỳ lần nữa cười lên, tiếp lấy hắn hét lớn một tiếng, tế tự đại nhân, thỉnh xuất thủ. Trống. Gầm lên giận dữ, một cổ cùng Lận Vũ không phân trên dưới khí tức bộc phát, tiếp lấy một cái hình người màu đen quái vật xuất hiện. Nguyên Huyên bộ tộc tế tự xuất hiện, thực lực cùng Lận Vũ không phân trên dưới, phối hợp với hai tên Nguyên Anh Trung Kỳ, Lận Vũ rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Chương 939, tuyệt đối không thể xuất thủ, xem kịch liền tốt. Tiêu Y nhìn thấy Lận Vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị đè lên đánh, trên thân vết thương chồng chất, trên người trường bào đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Nàng lần nữa nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hy vọng Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Lận Vũ bộ dạng này chèo chống không được nhiều thời gian dài. Một khi thất thủ, liền sẽ biến thành quái vật đồ ăn, bị hút không còn một mảnh. Mà lại tế tự quái vật trên thân kia hai đống nhìn xem liền chán ghét, nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh. Nhìn ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Tiêu Y ánh mắt, chớ xen vào việc của người khác. Lực lượng của chúng ta quá yếu, không thể trêu vào đối phương. Thế nhưng là, lão gia gia nhìn rất đáng thương. Tiêu Y có mấy phần không đành lòng, Lận Vũ ở trong mắt nàng chính là một người tốt. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn chỉ cần xuất thủ nhất định có thể cứu Lận Vũ. Đáng thương cũng là hắn tự tìm. Lữ Thiếu Khanh trả lời vẫn như cũ lãnh khốc vô tình. Rõ ràng biết rõ địch nhân nơi này có sánh vai hắn quái vật, hắn còn đần độn mang người tới. Cũng không có chuẩn bị điểm chuẩn bị ở sau, chết cũng là đáng đời. Ngươi nghĩ xuất thủ, ngươi đi a, ngươi đi giúp hắn. Tiêu Y méo miệng, nàng nếu là có thực lực kia, nàng khẳng định sẽ ra tay. Nàng bây giờ yếu ớt quá, hiện tại đi lên cũng chỉ có thể là đối phương điểm tâm, cải thiện một cái quái vật khẩu vị. Chết tại con quái vật kia trên tay. Chết cũng không nhắm mắt. Kết quả là, nàng đem ánh mắt nhìn về phía mình đại sư huynh, ngồi ở mũi thuyền Kế Ngôn. Nếu như là đại sư huynh xuất thủ cho dù là nhị sư huynh cũng không có biện pháp ngăn cản. Nhìn cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh bất mãn, hắn cũng phải cho ta ngoan ngoãn ngồi, không có lệnh của ta, hắn cái rắm cũng không thể phóng. Ai nha, nhìn không ra a, đại sư huynh có khí quản viêm sao? Tiêu Y méo miệng, nhìn xem phía dưới, Lận Vũ tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Mà lại đi theo Lận Vũ tới thí thần tổ chức người cũng nhao nhao xuất hiện nguy hiểm. Dù sao số người của bọn họ không bằng Nguyên Huyên bộ tộc, chiến đấu lâu như vậy, bọn hắn tiêu hao rất lớn, đã rơi vào hạ phong, bị đè xuống đánh. Tiếp tục như vậy, thí thần tổ chức lần này người tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Trừ phi còn có viện binh. Viện binh cái gì khẳng định không có. Lận Vũ trong lòng hối hận. Lần này nhận được tin tức nói Nguyên Huyên bộ tộc nơi này muốn phái mấy trăm người trẻ tuổi đi phụng dưỡng tế thần hậu, hắn liền bắt đầu chuẩn bị lần này hành động. Mang người đến đây dự định ngăn cản bọn hắn. Cái gọi là phụng dưỡng tế thần, trên thực tế là khiến cái này người trẻ tuổi đi chịu chết. Những người tuổi trẻ này có thiên phú, là nhân tộc tương lai. Cứu vớt bọn hắn, tương lai nhân tộc liền nhiều một phần hy vọng. Nhưng là lần này lại tới đây về sau, người chẳng những không có cứu được, ngược lại đem mình người góp đi vào không ít. Thiên ý trêu người. Lận Vũ tâm lý thở dài một tiếng. Nếu như hắn cái kia Nguyên Anh trung kỳ đồng bạn không có vẫn lạc, hắn còn có nắm chắc. Nhưng là hắn không nghĩ tới đồng bạn của mình dưới sự khinh thường bị đánh lén, cuối cùng thành một bộ thây khô, cho nên thế cục lập tức ác liệt cực điểm. Lận Vũ hét lớn một tiếng, rút lui. Hắn muốn đi, nhưng là bị kéo chặt lấy, không cách nào rút lui, chỉ có thể để cho mình người lui trước. Khạch khạch. Muốn đi. Muộn. Tế tự quái vật tăng lớn công kích lực độ, hai tên Nguyên Huyên bộ tộc Nguyên Anh cũng là như thế. Ba người hợp lực, nhưng Lận Vũ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Mắt chính nhìn xem tình cảnh càng ngày càng không ổn, Lận Vũ cũng không che giấu. Trong tay không ngừng xuất hiện pháp khí, một bộ tiếp một bộ. Nhưng mà sương mù màu đen quá mức bá đạo, nhẹ nhàng một quyển, pháp khí linh tính hủy hết, trở thành một cái vô dụng rác rưởi. Mấy kiện pháp khí còn chưa kịp phát triển tác dụng liền trở thành rác rưởi, nhưng Lận Vũ đau lòng hỏng. Cuối cùng, Lận Vũ móc rỗng vốn liếng cũng không thể thay đổi thế cục, không cam lòng trong tay hắn lấy ra một cái đồ vật. Một cái xưa cũ sắt, vuông vức, hai cái bàn tay lớn nhỏ vật phẩm. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, nói thầm, đánh không lại, cầm cục gạch đi ra không. Không có nửa điểm đặc biệt khí tức, bộ dáng cũng không có nửa điểm sáng chói, bình thường, thật như là Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, chính là một khối phổ thông cục gạch. Bị Lận Vũ giữ tại trong tay cục gạch lại phát huy ra không tầm thường hiệu quả. Ở giữa Lận Vũ thừa dịp một người không sẵn sàng, trọng trọng đem cục gạch nện ở trên người hắn. Người kia một tiếng hét thảm, nửa người hóa thành đầy trời huyết vụ. Như thế uy lực cường đại, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Lữ Thiếu Khanh bên này cũng thế. Tiêu Y càng là hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì cục gạch? Uy lực như thế lớn. Đối thủ thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ, một cục gạch xuống dưới, nửa người cũng bị mất, nếu không phải trốn tránh nhanh một chút điểm, chỉ sợ này lại đã đi uống thuốc lú. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hắn chỗ nào biết rõ đó là cái gì? Cái thế giới này như thế lớn, quá nhiều không biết đồ vật. A. Tiêu Y chợt phát hiện cái gì, nàng chỉ vào Lận Vũ nói, giống như lão gia gia cũng bị dọa. Đây không phải hắn đồ vật sao? Theo Tiêu Y chỉ phương hướng nhìn lại, Lận Vũ cầm cục gạch đang ngẩn người, tựa hồ chính như Tiêu Y lời nói, hắn cũng bị tự mình đồ vật giật nảy mình. Mà như thế một chậm chạp, bị tế tự quái vật thừa lúc vắng mà vào. Sương mù màu đen như là mưa to gió lớn cuốn tới, mặc dù là sương mù, lại như là thực thể tồn tại phát ra thê lương tiếng rít. Đợi đến Lận Vũ kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Sương mù màu đen va chạm trên người Lận Vũ, như là kinh thiên một chưởng, đánh Lận Vũ kêu đau đớn một tiếng, cả người trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trọng trọng đánh tới hướng bên. Ngoài mấy dặm, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Mà tại trong tay hắn cục gạch cũng tại bị đánh trúng một khắc này rời khỏi tay, sương mù màu đen huyễn hóa thành một cái đại thủ đem cuốn đi. Tế tự quái vật cũng biết rõ cục gạch là đồ tốt, muốn đem hắn chiếm làm của riêng. Tiêu Y nhìn thấy sương mù màu đen đem cục gạch bao vây lấy phóng tới tế tự quái vật, trên mặt lộ ra mấy phần đáng tiếc, tốt như vậy đồ vật muốn bị quái vật cướp đi sao? Bị quái vật đạt được, chính là như hổ thêm cánh. Nhị sư huynh, ngươi không đi cướp sao? Tiêu Y tràn ngập chờ mong, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, nhị sư huynh rất ưa thích làm hoàng tước. Mà lại món kia đồ vật xem xét chính là bảo bối, đoạt tới bán cũng tốt hơn bị quái vật đoạt đi. Lữ Thiếu Khanh xì một tiếng khinh miệt, làm gì? Đoạt. Ta là cái loại người này sao? Ta tuân thủ luật pháp, tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực thân, dùng sức quay hai lần, hào khí vạn trượng, ta 4.000 vạn mai linh thạch, muốn cái gì bảo bối mua không được. Nhà giàu mới nổi sắc mặt hiển lộ hoàn toàn. Hắn mới sẽ không vì cái này cái gọi là bảo bối mà xuất thủ. Lại bảo bối, có tự thân tính mạng bảo bối sao? Có tiền, đến có mệnh khả năng hoa. Vì an toàn, ai cũng không thể xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh nhà giàu mới nổi sắc mặt qua đi, lại một lần nữa thay đổi cẩn thận sắc mặt, đối Kế Ngôn cùng Tiêu Y dặn dò, xem kịch liền tốt, xem hết đùa. Dẫn liền đi. Tuyệt đối không muốn xuất thủ gây phiền toái. Ngay tại lúc cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh tay tê rần, cúi đầu xem xét, trong tay nhẫn trữ vật đang phát nhiệt, so bất luận cái gì thời điểm nhiệt độ cũng cao. Ta đi ngươi đại gia. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn hô một câu, sau đó thả người nhảy lên, mặt quân kiếm giữa trời quét qua, kiếm quang sáng chói. Chương 940, Lữ Chữ đảo lại, vẫn là Lữ Chữ. Lữ Thiếu Khanh áo lam bồng bềnh, tựa như kiếm tiên hạ phàm. Mặt quân phi thân mà ra, hướng về phía tế tự quái vật gầm thét, xem kiếm. Kiếm quang sáng chói như là mặt trời giáng lâm, quang mang vạn trượng, phương viên 10 dặm như là bạch trú. Đột nhiên xuất hiện kiếm quang sợ ngây người tất cả mọi người. 100.000 trượng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tựa như trên trời rơi xuống thần kiếm, hủy diệt thế gian hết thảy. Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm thẳng bức tế tự quái vật mà đi. Tế tự quái vật bên này đã nhận ra nguy hiểm, trước tiên hóa thành một đạo bóng đen biến mất tại quang mang bên trong. Nó chán ghét quang minh. Kiếm quang rơi xuống, quái vật ẩn thân địa phương vô số kiếm ý tứ ngược. Một tòa ngọn núi tại kiếm ý tứ ngược bên trong hóa thành bột mịn, bị san thành bình địa. Mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu khe hở, cái này một kiếm phản phất đem đại địa cho chém thành hai khúc. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, bị tế tự quái vật bay tới cục gạch rơi vào trong tay hắn. Lữ Thiếu Khanh trở lại trên thuyền, hướng về phía Kế Ngôn nói, đi thôi, giết chết con quái vật kia. Hôm nay, nhóm chúng ta muốn thay trời hành đạo, diệt trừ làm hại nhân gian quái vật. Lữ Thiếu Khanh nói đến chính nghĩa lẫm nhiên, hạo nhiên chi khí bay thẳng chân trời. Nhưng mà, nếu như hắn không phải cười tủm tỉm vuốt ve trong tay cục gạch, hắn nhất định sẽ làm cho người cảm động. Tiêu Y nhìn xem như là tham tiền đồng dạng nhị sư huynh, thật sự là cảm động không lên nổi, cũng khó có thể bội phục. Nhị sư huynh, ngươi là vì ngươi trong tay đồ vật a? Cái gì thay trời hành đạo, giữ gìn chính nghĩa, đều là hư. Không có điểm chỗ tốt, tuyệt đối làm không nổi nhị sư huynh. Kế Ngôn đứng lên, ha ha cười lên, không xuất thủ. Không gây chuyện. Lăng, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ra tay đi, đại hiệp. Lại nói, Lữ Chữ đảo lại, vẫn là Lữ Chữ. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không đỏ mặt, vì thiên hạ thương sinh, điểm ấy ủy khuất, ta làm. Trống. Tế tự quái vật theo trong bóng tối xông tới, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh bên này lao thẳng tới mà tới. Đến miệng con mồi bị cướp, nhưng tế tự quái vật không gì sánh được phẫn nộ. Có dũng khí theo nó trong miệng đoạt thức ăn, muốn chết. Kế Ngôn một bước phóng ra, trường kiếm giữa trời, ngăn cản tế tự quái vật. Tế tự quái vật là nguyên anh hậu kỳ, 8 tầng cảnh giới, đã là đến gần vô hạn 9 tầng cảnh giới. Kế Ngôn bất quá là nguyên anh 7 tầng cảnh giới, song phương có chút chênh lệch. Một kiếm rơi xuống, tế tự quái vật ngạnh kháng về sau. Cảm thấy Kế Ngôn cũng bất quá như thế, nó càng thêm phẫn nộ. Tinh hồng trong mắt tràn đầy hung ác, sát khí để nó biểu lộ càng phát ra dữ tợn. Trống. Tế tự quái vật càng tức giận hơn, ngươi dạng này kẻ yếu cũng dám đến mạo phạm ta. Tế tự quái vật trong lòng quyết tâm, nhìn ta như thế nào đem ngươi xé nát. Nó thân hình liên tục chớp động, tại dưới bầu trời đêm như là một đạo màu đen thiểm điện xẹt qua, vung lấy phong mang lợi trảo thẳng đến Kế Ngôn. Tay chân chính là vũ khí của nó, phong mang không gì sánh được, không gì không phá. Màu đen lân giáp tại đêm tối lờ mờ sắc phía dưới tản ra hào quang nhỏ yếu, thon dài bén nhọn lợi trảo phát ra thâm thẳm hàn quang. Tế tự quái vật tốc độ quá nhanh, trên không trung tạo thành từng đạo tàn ảnh, mắt thường căn bản cùng không lên động tác của nó. Ngay tại cự ly kế ngôn một trượng cự ly, tế tự quái vật bỗng nhiên cảm giác được tự mình lâm vào vũng bùn bên trong, tốc độ đột nhiên chậm lại. Một đôi lợi trảo như bị vô số thanh tiểu kiếm đâm trúng, lại giống bị vô số một tay tại xé rách hai trảo của nó, kịch liệt đau đớn nhường quái vật gào thét, tế tự quái vật vội vàng bước ra lui lại. Nó cúi đầu nhìn thoáng qua hai trảo của mình. Màu đen móng vuốt vết thương chồng chất, phía trên hiện đầy vô số vết thương thật nhỏ, máu đen không ngừng xuất hiện. Tế tự quái vật khó có thể tin, móng của nó phía trên đồng dạng che kín lân giáp, trình độ chắc chắn vượt qua tưởng tượng. Đến cùng là cái gì thế mà cho nó tạo thành như thế tổn thương? Nó ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt áo trắng bồng bềnh, lạnh lùng vô tình kế ngôn, càng xem sát ý liền vượt trướng. Trống. Tế tự quái vật hướng về phía kế ngôn lần nữa gầm thét, tựa như hình người trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Làm quái vật, nó ghét nhất loại này không cách nào chưởng khống nhân loại. Mà loại này nhân loại nhất định phải bóc chết, đem bọn hắn huyết nhục cùng linh hồn toàn bộ thôn phệ. Đáp lại nó là một đạo kiếm quang. Vô Khâu kiếm rơi xuống, Vô Khâu cũng thân ảnh hiện ra, lạnh lùng nhìn xem tế tự quái vật. Đối mặt kế ngôn cái này một kiếm, tế tự quái vật không có ý định trốn tránh, nó theo bản năng giơ lên tự mình song trảo, dự định đối cứng cái này một kiếm. Song khi kiếm quang đi vào trước mặt thời điểm, Đặc Hữu Mẫn cảm nhường tế tự quái vật thần sắc kinh hoảng, nó gầm nhẹ một tiếng, vội vàng trốn tránh. Nhưng mà chung quy là chậm một bước. Phốc. Trống. Tế tự quái vật thanh âm quanh quẩn tại trên bầu trời, thanh âm bên trong thê lương nhường Nguyên Huyên bộ tộc rất nhiều người sắc mặt đại biến, thần sắc trở nên kinh hoảng. Đây là bọn hắn tế tự đại nhân thanh âm, nghe, làm sao có điểm gì là lạ. Kiếm quang thối lui, ở bên cạnh quan chiến Nguyên Huyên bộ tộc tên kia Nguyên Anh Trung Kỳ cao thủ kinh hoảng kêu lên, tế tự đại nhân. Tế tự quái vật bộ dạng rất thê thảm, một vết kiếm hằn sâu theo nó bả vai vạch đến trên mu bàn tay, dòng máu màu đen tung tóe vẫy bầu trời. Kém một chút kế ngôn một kiếm liền phế bỏ nó một cánh tay. Ha ha, ta đại sư huynh công kích ngươi cũng dám trực tiếp ngạnh kháng. Tiêu Y ngồi tại phi thuyền bên trên, quơ hai chân, có vẻ mười điểm vui vẻ, không biết rõ trời cao đất rộng. Nhìn thấy tế tự quái vật hình dạng, Tiêu Y liền rất vui vẻ. Loại này ghê tởm quái vật đều phải chết. Có ta đại sư huynh xuất thủ, quái vật chết chắc. Tế tự quái vật càng thêm phẫn nộ, nó nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội toát ra sương mù màu đen. Trên cánh tay vết thương trong nháy mắt liền biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Tế tự quái vật sương mù màu đen không ngừng xuất hiện, tại khống chế của nó phía dưới, lần nữa hướng về phía kế ngôn khởi xướng tiến công. Đến cùng là Nguyên Anh 8 tầng cảnh giới, không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh chết. Nhìn xem kế ngôn cùng tế tự quái vật hỗn chiến với nhau, Tiêu Y nhịn không được lo lắng hỏi, nhị sư huynh, ngươi cần giúp một tay không? Ta giúp cái rắm. Ngươi cái gì thời điểm đối ngươi đại sư huynh như thế không có lòng tin? Mặc dù tế tự quái vật rất mạnh, nhưng là kế ngôn mạnh hơn, Lữ Thiếu Khanh là một chút cũng không lo lắng. Lữ Thiếu Khanh đứng ở đầu thuyền, một đôi mắt như là mắt ưng dò xét đại địa. Hắn đang quan sát phía dưới động tĩnh, tận khả năng đem hết thảy cũng rõ ràng trong lòng. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất, lưu lại một câu, tự mình cẩn thận một chút. Nhị sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Y trên thuyền trừng to mắt, nhìn qua phía dưới, lại tìm không thấy Lữ Thiếu Khanh tung tích. Lận Vũ nằm trên mặt đất, bên cạnh hắn bùn đất bị hắn tiên huyết nhuộm đỏ, tản mát ra mùi gây mũi. Lận Vũ ý thức rõ ràng, nhưng lại không thể động đậy. Bị tế tự quái vật đánh lén, thể nội sương mù màu đen như là độc dược đồng dạng đang điên cuồng ăn mòn hắn huyết nhục, tiêu hao linh lực của hắn. Hắn nhất định phải đem thể nội sương mù màu đen hết giận trừ mới được. Không phải vậy hắn liền phế đi. Ha ha, lão gia hỏa. Ngay tại lúc hắn tiêu trừ đến một nửa thời điểm, một thanh âm vang lên, nhường hắn lạnh cả người. Nguyên Huyên bộ tộc tên kia Nguyên Anh Trung Kỳ cao thủ tới. Chương 941, muốn đột phá Lận Vũ lạnh cả người, linh lực trong cơ thể kém chút vì vậy mà mất khống chế. Đây là hắn thời khắc mấu chốt, chỉ cần một chút xíu thời gian, hắn liền có thể khôi phục như thường. Nhưng mà, địch nhân đến, nhường hắn sinh lòng tuyệt vọng. Lần này, cứ như vậy viết di chúc ở đây rồi sao? Lão gia hỏa, đi chết đi. Nguyên huyên bộ tộc tên kia Nguyên Anh đằng đằng sát khí, sương mù màu đen tại trong tay hắn huyển hóa thành một cái đại đao, quang mang thâm thẳm, tựa như lưỡi hái của tử thần, mang cho người ta. Tuyệt vọng. Xong. Lận Vũ nhắm mắt lại, hắn đã bỏ đi. Đến một bước này, hắn không còn ôm bất kỳ hy vọng. Hắn cũng lười phản kháng. Nguyên huyên bộ tộc tên kia Nguyên Anh phát giác được Lận Vũ tuyệt vọng, hắn cười ha ha, rốt cục có thể diệt trừ ngươi cái này phản đạo giả, đến thời điểm tế thần đại nhân tất nhiên sẽ ban cho ta càng nhiều lực lượng. Sau khi nói xong, hắn hung hăng phất tay, sương mù màu đen hóa thành đại đao hướng phía Lận Vũ đánh xuống. Cái gì lực lượng? Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, nhưng Lận Vũ cùng Nguyên Huyên bộ tộc tên kia Nguyên Anh tâm thần chấn động. Ai? Nguyên Huyên bộ tộc tên kia Nguyên Anh hét lớn bắt đầu. Trả lời hắn là một thanh trường kiếm, từ trên trời giáng xuống, nhanh như thiểm điện. Lực đại thế chìm, một kiếm xuống tới, như là muốn đem toàn bộ thế giới bổ ra, cường đại cường độ, kinh khủng uy áp, tốc độ như tia chớp, nhưng Nguyên Huyên bộ tộc tên kia Nguyên Anh không kịp phản. Ứng. Liền bị cái này một kiếm từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa, tiên huyết phun ra tại chỗ. A. Nguyên huyên bộ tộc tên kia Nguyên Anh kêu thảm một tiếng, thể nội sương mù màu đen cấp tốc xuất hiện hóa thành một đoàn. Mặc dù hắn có được Nguyên Anh thực lực, nhưng là trong cơ thể của hắn không có Nguyên Anh, có chỉ là một cổ sương mù màu đen. Nồng đậm nặng nề, có không hiểu khí tức. Sương mù màu đen nhúc nhích, phản phất có sinh mệnh đồng dạng nghĩ đến đem hai nửa thân thể trọng tân khâu lại cùng một chỗ. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, màu đen thiểm điện gào thét mà ra, tiến vào sương mù màu đen bên trong, như là tịnh hóa loại bỏ, sương mù màu đen cấp tốc tiêu tán ở không trung. Trên thực tế là bị màu đen thiểm điện mà thôn phệ. Mà sương mù màu đen bị thôn phệ về sau, bị Lữ Thiếu Khanh chém thành hai khúc, tên kia Nguyên Anh đình chỉ kêu thảm. Thể nội sinh cơ cấp tốc biến mất, ngã trên mặt đất, như vậy vẫn lạc. Theo màu đen thiểm điện quét sạch mà quay về, một cổ tinh thuần năng lượng tràn vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh con mắt trừng lớn, cảm giác được khó có thể tin. Cái này cùng hắn thôn vệ Nguyên Anh không sai biệt lắm, cho hắn cung cấp tinh thuần năng lượng. Theo Thánh Sơn đến nơi đây, trên đường đi Lữ Thiếu Khanh trải qua không ít đại chiến, cũng đã hấp thu không ít năng lượng. Đặc biệt là tại hắc đảng bên trong, càng là theo tiểu hắc bên trong miệng đoạt không ít. Hắn không sai biệt lắm muốn đột phá trình độ. Hiện tại cổ này tinh thuần năng lượng bị hấp thu, ao nước thủy mã trên đổ đầy, hơn nữa còn có tràn ra dấu hiệu. Lữ Thiếu Khanh không dám trì hoãn, nhìn thoáng qua Lận Vũ, lần nữa biến mất. Lận Vũ bên này mới vừa mở to mắt liền thấy muốn giết hắn địch nhân bị đánh thành hai nửa, tiên huyết vẩy ra. Một cái thanh niên áo lam trong mắt hắn tựa như thiên thần hạ phàm, không đợi hắn kịp phản ứng, thanh niên áo lam cũng đã biến mất. Tốc độ nhanh chóng, nhưng Lận Vũ kém chút tưởng rằng đang nằm mơ. Bất quá ngã trên mặt đất thi thể cùng gây mũi hương vị nói cho hắn biết, đây không phải mộng, sự tình vừa rồi là thật. Mặc dù không biết rõ vì cái gì thanh niên áo lam biến mất trong nháy mắt, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội, Lận Vũ không dám trì hoãn. Vội vàng lần nữa điều động linh lực trong cơ thể. Chữa thương. Tiêu Y bên này bắp chân còn tại lắc a lắc, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một kiếm đem địch nhân cho bổ, cứu Lận Vũ. Nàng rất vui vẻ đối đầu đỉnh Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, ngươi xem, ba ba của ngươi chính là người như vậy. Khẩu thị tâm phi, mạnh miệng mềm lòng, hắc hắc. Nói không nhúng tay vào, tốt nhất vẫn là xuất thủ. Cha cha, lợi hại. Tiểu Hắc cũng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cử động, đứng lên, hưng phấn phiến quạt cánh bàn. Tiêu Y dứt khoát đem Tiểu Hắc nâng ở trong tay, thừa cơ giáo dục nó nói, Tiểu Hắc, về sau ngươi không muốn học ba ba của ngươi, muốn học ngươi xinh đẹp thông minh sư thúc ta. Tiêu Y lời nói vẫn chưa nói xong, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên liền về tới trên phi thuyền. Nhị sư huynh. Tiêu Y bị dọa đến kém chút đem Tiểu Hắc theo trên thuyền ném xuống. Vô thanh vô tức. Rất dễ dàng dọa chết người. Đừng đến nhau nhau ta. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong lập tức tiến vào trong khoang thuyền. Cử động như vậy, nhường một người ba thú không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tiêu Y rón rén đi vào buồng nhỏ trên tàu cửa ra vào nơi này, dự định nghĩ đến nghe một chút bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng là một cổ cường đại khí tức từ bên trong mãnh liệt mà ra. A! Tiêu Y bị cổ lực lượng này đâm đến sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. May đây là dư ba khuếch tán, nếu là nhằm vào nàng, lập tức là có thể đem nàng ép thành bánh thịt. Ta đi, nhị sư huynh là tại đột phá sao? Tiêu Y đầy mắt sùng bái nhìn qua trong khoang thuyền, trên mặt liền viết hai cái chữ to. Sùng bái. Đại sư huynh đột phá, tiến vào nguyên anh hậu kỳ, 7 tầng cảnh giới. Nhị sư huynh cũng là không cam lòng lạc hậu, hiện tại cũng muốn đột phá sao? Tiêu Y vội vàng lui lại, xuất ra trường kiếm của mình bắt đầu là Lữ Thiếu Khanh hộ pháp. Cho dù lại cường đại người, tại đột phá thời điểm cũng là yếu nhất thời điểm. Cái này thời điểm nếu là có người đến quấy nhiễu, rất dễ dàng để cho người ta tẩu hỏa nhập ma, đột phá thất bại. Theo Lữ Thiếu Khanh bắt đầu đột phá, chung quanh linh lực tụ đến, đầu tiên là nhỏ cổ linh lực, như là nước dòng suối nhỏ róc rách mà chảy. Đón lấy, Tiểu Khê biến thành dòng sông, lại biến thành giang hà, phương viên vài dặm, trong vòng hơn 10 dặm linh lực bị hấp thu mà tới. Phản phất nơi này có một cái vòng xoáy, đang không ngừng đem chung quanh linh lực hấp thu mà tới. Hấp lực cường đại, đem phương viên trong vòng hơn 10 dặm tất cả linh lực quét sạch sành sanh, tạo thành trạng thái chân không. Tiêu Y nhìn xem trên bầu trời xoay quanh linh lực, nồng đậm linh lực đã hóa thành thực chất, màu xám trắng linh lực như là tầng mây dày đặc áp xuống tới, cảm giác áp bách mạnh mẽ chạm mặt tới. Cũng làm cho nguyên huyên bộ tộc người khiếp sợ không thôi, nhìn xem một màn này, như là thấy được thần tích, không ít người quỳ xuống đất cúng bái. Nhìn xem tầng mây dày đặc, Tiêu Y bỗng nhiên kịp phản ứng, nàng nhịn không được lo lắng. Nơi này linh lực có thể bị hấp thu chỉ có một phần nhỏ, nhị sư huynh có thể có đầy đủ linh lực đột phá sao? Trước đó Kế Ngôn đột phá đều cần hỏi Lữ Thiếu Khanh muốn linh thạch, dự định mượn nhờ linh thạch bên trong linh lực đến đột phá, bất quá về sau Lữ Thiếu Khanh cho hắn bố trí 10 cái 8 cái tụ linh. Trận có thể giải quyết vấn đề này. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh không có thời gian cho mình bố trí tụ linh trận. Bất quá nhìn xem linh lực khổng lồ không ngừng tràn vào trong khoang thuyền, Tiêu Y bỗng nhiên lại cảm thấy mình không cần lo lắng. Nhị sư huynh nha, không có cái gì có thể lo lắng. Nơi này linh lực không được, hắn không phải còn có 4.000 vạn mai linh thạch sao? Ai, buồn lo vô cớ. Nhị sư huynh làm việc xưa nay không dùng người lo lắng. Tiêu Y nói thầm, thậm chí ta hộ pháp cũng không cần, cái này thời điểm có ai sẽ đến quấy rối sao? Nhưng mà, Tiêu Y vừa mới nói xong, sau lưng vang lên làm người ta sợ hãi tiếng cười, khặc khặc. Chương 942, địch nhân cường đại tiếng cười như là trong đêm tối cứu vợ, nhưng Tiêu Y trong lòng phát lạnh. Tiêu Y chật vật quay đầu lại, một cái nam nhân huyền lập tại phi thuyền bên ngoài, một đôi mắt như là sài lang, lộ ra hung ác ánh mắt. Người này chính là mới vừa rồi bị Lận Vũ cục gạch đập mất nửa người tên kia Nguyên Anh Trung Kỳ. Hắn hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này, bị hủy diệt nửa người đã khôi phục, bất quá xem hắn sắc mặt liền biết rõ hắn bỏ ra không ít đại giới. Mà lại tán phát khí tức so với vừa rồi mà thôi, yếu đi rất nhiều, cảnh giới cũng ngã xuống. Hắn hiện tại tản mát ra khí tức bất quá là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nhưng là Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng đủ để nhẹ nhõm thu dọn Tiêu Y tê cả da đầu. Loại địch nhân này quá xấu, nửa người cũng bị đánh không có, thế mà ngắn thời gian ngắn bên trong lại khôi phục. Tiêu Y càng nghĩ thì càng khí, căm tức nhìn người tới, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi a, không muốn chết liền cút nhanh lên. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh ở phía sau đột phá, ai tới cũng không có thể quấy rầy. Tiêu Y quơ trường kiếm, lộ ra hung ác bộ dáng, như là một cái hung ác chó con, nhe răng trợn mắt. Người tới cười lạnh, sắc ý nghiêm nghị, phản đạo giả, đều phải chết. Từ ta Thái Trạch bộ tộc giáp xích đến tiễn ngươi nhóm lên đường. Giáp xích bị cục gạch đập mất nửa người, mặc dù đạt được khôi phục, nhưng tổn thất nặng nề. Thể nội sương mù màu đen hết giận hao tổn hơn phân nửa, thực lực giảm xuống, suy yếu tới cực điểm. Giáp xích phụng mệnh lại tới đây tương trợ nguyên huyên bộ tộc đối phó Lận Vũ. Kết quả kém chút đem tự mình nằm tại chỗ này. Mà lại cùng hắn cùng đi đồng bạn cũng trên chiến đấu vẫn lạc. Giáp Xích vốn nghĩ lấy vụng trộm chạy trốn, nhưng là cuối cùng lại phát hiện có người thế mà tại cái này thời điểm đột phá. Nhưng hắn mừng rỡ, giết những người đó trở về cũng có thể giao nộp. Lại tới đây về sau, phát hiện chỉ có một cái tiểu nữ hoa cùng ba cái linh sủng, càng làm cho hắn cuồng hỉ. Đối thủ như vậy, đơn giản không nên quá đơn giản. Hắn không nói hai lời hướng về phía Tiêu Y một chưởng vung ra. Sương mù màu đen huyễn hóa thành một cái đại thủ hướng về phía Tiêu Y vỗ xuống. Ông! Phi thuyền sáng lên, mặt ngoài hiển hiện một tầng bạch bạch quang mang, phi thuyền vòng phòng hộ khởi động, chặn Giáp Xích một kích này. Bất quá lực lượng cường đại nhường phi thuyền chấn động không thôi. Tiêu Y nổi giận, không người không loại gia hỏa, ngươi là đang tìm cái chết sao? Cái này thời điểm, nàng không thể lại để cho Giáp Xích động thủ, tiếp tục như vậy rất dễ dàng quấy nhiễu được Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y trường kiếm vung ra, một đạo kiếm quang thẳng đến Giáp Xích. Hừ, Tiêu Y bất quá là kết đan 6 tầng cảnh giới, cùng Giáp Xích thực lực chênh lệch to lớn. Đối mặt Tiêu Y cái này một kiếm, Giáp Xích thậm chí đều không cần tránh né. Cưỡng ngực liền nhường Tiêu Y không công mà lui. Ghê tởm gia hỏa. Tiêu Y cái này thời điểm hận tự mình không đủ ra sức, không thể một kiếm bổ Giáp Xích. Xem chiêu. Tiêu Y lần nữa hét lớn một tiếng, dùng sức một chiêu, bầu trời rơi xuống hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu cháy hừng hực quang mang chiếu sáng bầu trời đêm, nhường Giáp Xích 10 điểm chán ghét. Thật sự là chán ghét đồ vật. Giáp Xích lạnh lùng vung tay lên, sương mù màu đen gào thét mà lên, nhẹ nhõm đem đại hỏa cầu đánh tan. Oanh! Đại hỏa cầu bạo tạc, uy lực không lớn, nồng đậm sương mù bao phủ nơi này. Tiêu Y không có ý định lợi dụng đại hỏa cầu đối Giáp Xích tạo thành tổn thương, nàng cần chính là khói đặc đến che lấp Giáp Xích ánh mắt. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng là thuần thục chui vào trong khói dày đặc. Xem chiêu! Tiêu Y len lén đi vào Giáp Xích phụ cận, thừa cơ bạo khởi. Trường kiếm phát ra u u lam ánh sáng, tại trong sương khói trông rất đẹp mắt, mang theo Tiêu Y đầy ngập sát ý thẳng đến Giáp Xích. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh một kiếm đem một cái địch nhân chém thành hai nửa, Tiêu Y cũng là học theo, dự định để cho người ta gian hảo hảo nếm thử nàng trường kiếm sắc bén. Nhìn ta một kiếm đem ngươi chém thành hai khúc. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, to lớn cường độ phản chấn mà quay về, Tiêu Y hai tay rung lên. Đây là cái gì xác rùa đen? Chó đồ vật, ngươi là rùa đen sao? Giáp Xích quay đầu lại, trên thân sương mù màu đen quanh quẩn, như là một tầng thật dày khôi giáp, cứng rắn không gì sánh được. Ngây thơ! Giáp Xích vung tay lên, sương mù màu đen lại một lần nữa lăn không mà đến, trọng trọng đánh vào Tiêu Y trên thân. Phốc! Xoạt xoạt! Tiêu Y xương sườn gãy mất, đột nhiên một miệng lớn tiên huyết phun ra ngoài. Trọng trọng từ trên trời rơi xuống. Trống! Chi chi! Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng phẫn nộ, Đại Bạch há miệng, một cổ năng lượng theo hắn nó bên trong miệng phun ra ngoài, như là một phát đạn pháo thẳng đến Giáp Xích mà đi. Tiểu Bạch không biết rõ từ nơi đó tìm đến một khối tảng đá lớn, trọng trọng đánh tới hướng Giáp Xích. Đây coi như là hai cái linh sủng lợi hại nhất công kích, nhưng là đối với Giáp Xích loại này tồn tại mà nói, bất quá là gãi ngứa ngứa thôi. Giáp Xích không có trốn tránh, sương mù màu đen như là có sinh mệnh đồng dạng quanh quẩn tại hắn xung quanh, nhẹ nhõm đem lớn trăm cùng Tiểu Bạch công kích ngăn lại. Giáp Xích phất phất tay, như là xua đuổi đáng ghét con ruồi. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch trong nháy mắt nghẹn ngào một tiếng, đồng dạng là tiên huyết cuồng phúng, từ trên trời rơi xuống, quẳng xuống đất. Không rõ sống chết. Khụ khụ. Tiêu Y quẳng xuống đất, linh hồn cũng kém chút quẳng không có. Trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt thống khổ, Giáp Xích một kích này cũng không dùng hết toàn lực, nhưng cũng đủ làm cho nàng thống khổ vạn phần. Thể nội linh lực hỗn loạn không nói, thân thể xương sườn cũng đoạn mất tận mấy cái. Toàn thân trên dưới như là bị một thanh đại chù y đập phá 100 lần, không có một chỗ không phải tốt. Tiêu Y vội vàng nuốt mấy cái chữa thương đang dược, thoáng ngừng lại đau xót. Song khi nàng đứng lên thời điểm, sắc mặt đại biến. Thể nội không biết rõ khi nào xuất hiện một cổ sương mù màu đen, ngay tại ăn mòn thân thể của nàng. Như là hấp huyết quỷ, hút lấy linh lực của nàng, liền liền huyết nhục cũng tựa hồ bị thôn phệ. Đau kịch liệt đau nhường Tiêu Y nhịn không được thấp giọng rên rỉ, nàng không dám trì hoãn, vội vàng điều linh lực trong cơ thể đến áp chế sương mù màu đen. nhưng là sương mù màu đen mục tiêu chính là linh lực tụ đến, mặc dù có thể áp chế sương mù màu đen, nhưng cùng lúc cũng làm cho sương mù màu đen cắn nuốt càng thêm nhanh. Giống như là cháy rồi, dùng trang giấy đi dập lửa đồng dạng. Không lớn một lát, tiêu y linh lực trong cơ thể liền trở nên khô cạn, cảm giác bất lực xông tới. Lần này xong đời. Tiêu y trong lòng đã sinh ra tuyệt vọng. Hẳn là tự mình hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Nhưng là rất nhanh, tiêu y liền tỉnh lại. Ghê tởm, ta dù sao cũng là Thiên Ngự Phong đệ tử. Ta cũng không thể cho đại sư huynh cùng nhị sư huynh mất mặt, không phải vậy như thế nào là sư muội của bọn hắn. Tiêu y ánh mắt kiên định bắt đầu, điểm ấy nhỏ khó khăn vừa muốn đem nàng đánh bại. Nằm mơ đi. Bất quá có quyết tâm, nhưng không có biện pháp. Mắt nhìn xem linh lực trong cơ thể triệt để khô cạn, tiêu y cắn răng, lần nữa nuốt vào một cái đan dược bổ sung linh lực, tiếp lấy vận chuyển lên công pháp của mình, điều động trong cơ thể mình kiếm. Ý tới đối phó lấy sương mù màu đen. Có hy vọng. Tiêu y mừng rỡ, nhưng rất nhanh ánh mắt vừa tối nhạt đi xuống. Có hy vọng là có hy vọng, có thể áp chế xua tan thể nội sương mù màu đen, nhưng bất đắc dĩ là, thực lực của nàng quá yếu. Mắt thấy sương mù màu đen bắt đầu thôn phệ nàng huyết nhục, to lớn đau đớn lại một lần nữa truyền đến thời điểm, thể nội chợt bộc phát ra một cổ khác kiếm ý, tựa như như mặt trời lóa mắt. Chương 943, tiểu hắc xuất thủ cảm nhận được thể nội cổ kiếm ý này, tiêu y lệ rơi đầy mặt, kích động vạn phần. Đại sư huynh kiếm ý. Trước đây không lâu đại sư huynh vì rèn luyện nàng, tại trong cơ thể nàng lưu lại kia cổ kiếm ý. Lúc đầu nàng đã tiêu ma 7-8 phần, bởi vì đoạn này thời gian phát sinh sự tình, nàng đều quên đi cổ kiếm ý này tồn tại. Hiện tại, cổ kiếm ý này bộc phát, như là thiên hàng thần binh, tại tiêu y nguy hiểm nhất thời điểm xuất thủ tiếp viện. Mặc dù còn thừa không có mấy, nhưng kế ngôn cường đại kiếm ý cũng không phải những cái kia sương mù màu đen có thể ngăn cản được. Kiếm ý tại tiêu y thể nội bộc phát, hình thành một cái chiến trường, hướng về phía sương mù màu đen tiến hành giảo sát. Tiêu y nhìn xem đại sư huynh kiếm ý nhẹ nhõm đem sương mù màu đen giảo sát, tựa như nắng gắt đồng dạng đem thế gian quỷ mị quỷ quái quét sạch. Đây chính là đại sư huynh kiếm ý chân chính uy lực sao? Tiêu y trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia hiểu ra, nhưng là vô luận như thế nào cũng bắt không được. Chỉ là hai cái hô hấp không đến, tiêu y thể nội sương mù màu đen liền bị quét sạch sành sanh. Tiêu y cũng thật dài thở phào một cái, nguy hiểm thật a, hỗn đản gia hỏa, ta và ngươi không xong. Tiêu y lại lần nữa ngự kiếm mà lên, giết tới giáp xích trước mặt, hướng về phía giáp xích hét lớn, không người không loại đồ vật, nhận lấy cái chết. Giáp xích nhíu mày, kinh nghi, ngươi thế mà còn chưa có chết. Hắn vừa rồi một kích không nói toàn lực xuất kích, nhưng cũng không phải một cái kết đan kỳ có thể tùy tiện ngăn cản được. Một kích phía dưới, không chết cũng phải gần chết, chỗ nào còn có thể giống tiêu y dạng này nhảy nhót tưng bừng. Muốn giết ta? Nằm mơ đi. Tiêu y hét lớn một tiếng, lần nữa chủ động xuất kích. Lần này, kiếm quang so với trước đó càng thêm hào quang óng ánh, uy thế lớn hơn. Mãnh liệt kiếm quang nhường giáp xích rất không ưa thích, cau mày hừ lạnh, điêu trùng tiểu kỹ. Vẫn như cũ một chưởng vung ra, sương mù màu đen dương nanh múa vuốt, lại lần nữa hóa thành một cái lớn thủ chưởng chụp về phía tiêu y, đi chết đi. Giáp xích đã không kiên nhẫn được nữa, loại này đáng ghét con ruồi, chụp chết được rồi. Bành! Tiêu y công kích tại giáp xích trước mặt có vẻ mềm yếu không có lực lượng, tại to lớn một chưởng trước mặt, trong nháy mắt bị đánh tan. To lớn thủ chưởng đè xuống, đen nghịch to lớn cảm giác áp bách để cho người ta ngạt thở, phản phất muốn đem đại địa một chưởng đánh chìm. To lớn thủ chưởng rung trời tế nhật, nhưng tiêu y không đường có thể trốn. Cảm thụ được uy lực cường đại, tiêu y cắn răng trong tay xuất ra một cái ngọc bội. Hừ, phản đạo giả pháp khí. Nhìn thấy tiêu y xuất ra ngọc bội, giáp xích càng phát ra coi nhẹ, vẫn như cũ là câu nói kia, điêu trùng tiểu kỹ, không chịu nổi một kích. Đồng thời tâm thần khẽ động, thúc giục sương mù màu đen tăng thêm tốc độ. Ầm ầm. Thủ chưởng mang theo khí thế không thể địch nổi trọng trọng quay trên người tiêu y, hừ, cuối cùng biến mất. Giáp xích trong lòng buông lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chụp chết một cái ong ong bay con ruồi, tâm tình dễ chịu không ít. Va chạm phía dưới, một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống đập xuống đất. Tiêu Y lại một lần nữa bị vỗ xuống tới. Tiêu Y chính không để ý tới thương thế, nàng nhảy ra, vung bầu trời phía trên ngươi giáp xích giận mắng. Không người không loại đồ vật, cái này thế nhưng là đại sư huynh cho nhị sư huynh đồ vật, ngươi thường cho ta. Cái này nhất định là tính vật đính ước, nhị sư huynh niệm tình ta thực lực yếu, cố ý cho ta đến để phòng vạn nhất. Nhưng nhất định không hy vọng ta dùng. Đến thời điểm nhị sư huynh hỏi tới làm sao bây giờ? Đại sư huynh hỏi tới làm sao bây giờ? Nếu là vợ chồng trẻ bởi vậy náo loạn mâu thuẫn, ta chính là thiên đại tội nhân. Sư phụ còn đánh không chết ta. Phẫn nộ Tiêu Y đã đỏ lên mắt, ta đánh không lại ngươi, ta liền mắng chết ngươi. Em đẹp người không làm, nhất định phải cho người ta đi làm chó. Không đúng, chó cũng biết rõ ai mới là đáng giá đi theo người, không giống loại người như ngươi gian, hất lên da người đồ vật, vội vàng đi cho quái vật là hiếu tử. Cha ngươi biết không? Mẹ ngươi biết không? Ngươi tổ tông 18 đời biết không? Không đúng, nếu là biết, bọn hắn xác định vững chắc theo trong quan tài leo ra đánh chết ngươi, cái này không phải người đồ vật. Tiêu Y cái kia khí a, đây là nhị sư huynh cho nàng báo danh đồ vật, hôm nay ở chỗ này liền bị dùng. Ngẫm lại cũng đau lòng. Ta hôm nay liền mắng chết ngươi. Tận khả năng cho nhị sư huynh tranh thủ thời gian. Giáp xích kinh hãi, cái này cũng quay bất tử con ruồi này. Tiêu Y thanh âm dễ nghe, nhưng nội dung lại làm cho giáp xích trong lòng lửa giận từ từ ra bên ngoài mạo. Trong mong phản đạo giả quả nhiên đều đáng chết. Ghê tởm, đáng chết pháp khí. Giáp xích vô cùng phẫn nộ. Ta không tin ngươi còn có pháp khí như vậy. Cơn giận dữ tràn ra ngoài, sát khí tăng vọt, nhường giáp xích con mắt trở nên không gì sánh được đỏ bừng. Tiêu Y tiến mắng nhường hắn đem cừu hận một mực khóa chặt trên người Tiêu Y, giáp xích mắt lộ ra hung quang, như thế nhao nhao con ruồi, không chụp chết có lỗi với tế thần đại nhân. Giáp xích duỗi tay ra, sương mù màu đen quanh quẩn tại trong tay, không ngừng biến ảo, tà ác khí tức làm cho người sợ hãi cùng buồn nôn. Giáp xích không có ý định lại giữ lại thực lực, quyết định lần này nhất định phải đem Tiêu Y cái này làm cho người chán ghét vĩ đập ruồi chết. Tiêu Y phát giác được kinh khủng khí tức, lập tức hơi tỉnh táo rất nhiều. Nhưng là như bây giờ thế cục, nàng cũng không có đường lui, tiếp tục chỉ vào giáp xích giận mắng, ngươi có dám hay không đè thấp cảnh giới, ta cùng đánh một trận. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, ngươi ở trước mặt ta chính là một cái con rệp, ta một cước là có thể đem ngươi dẫm chết. Con rệp, có dám hay không? Giáp xích càng nổi giận hơn, còn dám mắng ta là con rệp. Khí tức tăng vọt, sương mù màu đen cũng đi theo tăng vọt, như là một đầu xuất lồng mãnh hổ, tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Hư! Một tiếng vang nhỏ, một đạo màu đen cái bóng xẹt qua. Ngưng tụ thành hình sương mù màu đen như bị trùng điệp va chạm, trong nháy mắt tiêu tán. Giáp xích cũng như lọt vào trọng kích, qua một tiếng, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Ai, ai? Giáp xích vừa sợ vừa giận, bị đánh lén. Một cái tiểu hắc điểu xuất hiện tại giáp xích trước mặt, thở phì phì nói, không cho phép ức hiếp sư thúc. Tiểu hắc đầu lông dựng lên đến, đại biểu cho nó hết sức tức giận. Dám khi dễ sư thúc, đánh chết. Tiểu hắc. Tiêu Y ở phía dưới nhìn thấy về sau, vừa mừng vừa sợ. Cuối cùng ta cái này sư thúc không có phí công thương ngươi. Nàng lo lắng kêu lên, tiểu hắc, chạy mau. Chỉ có nắm đấm lớn nhỏ tiểu hắc rất dễ dàng để cho người ta bỏ qua thực lực của nó. Hừ. Súc sinh. Giáp xích hừ lạnh một tiếng, không có đem tiểu hắc để ở trong lòng. Lạnh lùng phất tay, sương mù màu đen hướng phía tiểu hắc quét sạch mà đi. Tiểu hắc hai cánh chấn động chủ động xông vào sương mù màu đen bên trong. Tiêu Y thấy thế, cả kinh kêu to lên, tiểu hắc. Sương mù màu đen đáng sợ Tiêu Y vừa rồi đã có chỗ lĩnh giáo. Tiểu hắc ngần ấy thịt, phóng đi sợ không phải liền xương cốt đều phải dung. Đáng chết gia hỏa, dám dạng này đối phó tiểu hắc, nếu là tiểu hắc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta như thế nào hướng nhị sư huynh bàn giao? Còn không phải bị đánh chết. Tự tìm đường chết. Giáp xích nhìn thấy tiểu hắc có dũng khí chủ động xông vào sương mù màu đen bên trong, cũng là cười lạnh. Nhưng là, sau một khắc, một đạo cái bóng theo sương mù màu đen hướng bên trong ra, tựa như màu đen như thiểm điện trọng trọng đụng vào hắn trên ngực. Qua! Giáp xích bị trọng trọng đụng bay. Chương 944, thế giới không chân thật giáp xích cúi đầu chính nhìn xem ngực, lợi dụng các loại động vật hung thú lân giáp chế tạo mà thành giáp trụ đã vỡ tan, lộ ra bên trong vết thương, máu me đầm. Đìa. Nhúc nhích máu thịt bên trong, còn có thể thấy rõ ràng bên trong xương cốt. Giáp xích khó có thể tin nhìn xem trước mặt tiểu hắc, không thể tin được loại này tiểu chút chít sẽ như vậy lợi hại. Ghê tởm. Giáp xích cuối cùng biết rõ tiểu hắc lợi hại. Phẫn nộ hắn lần nữa ra tay với tiểu hắc, ta muốn giết ngươi. Hừ. Tiểu hắc ngạo kiều hừ một tiếng, phe phẩy cánh cùng giáp xích đại chiến. Nó thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhanh như thiểm điện, tại dưới bầu trời đêm, tựa như màu đen thiểm điện, một lần lại một lần bổ về phía giáp xích. Giáp xích mặc dù thực lực giảm xuống, nhưng dù sao tố chất thân thể cùng kinh nghiệm chiến đấu đều còn tại, lại thêm sương mù màu đen khó chơi, tiểu hắc một thời gian cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tiêu Y nhìn xem tiểu hắc cùng giáp xích đại chiến liên tục, đánh có qua có lại, không phân trên dưới. Cả người ngây dại. Cái này thời điểm mới hậu tri hậu giác, tiểu hắc nguyên lai là lợi hại như vậy a. Trước đó còn tưởng rằng là bởi vì lai lịch bí ẩn khả năng ức hiếp đại bạch cùng tiểu bạch đây. Nhìn xem tiểu hắc ra sức chiến đấu, Tiêu Y bỗng nhiên cảm giác được trong lòng có dũng khí nhàn nhạt ưu thương. Ta liền nhị sư huynh khuê nữ cũng không sánh bằng sao. Tiêu Y đầu hiện lên 90 độ, 10 điểm ưu thương nhìn qua bầu trời. Ưu thương ánh mắt một mực đi theo tiểu hắc, thời gian dần trôi qua con mắt của nàng dần dần thất thần, tựa hồ thấy được một chút cái gì, một loại hiểu ra lần nữa nổi lên trong lòng. Tiểu hắc bên này cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua chống đỡ hết nổi. Nó hiện tại trạng thái dù sao vẫn là một đứa bé, vừa ra đời không bao lâu. Dùng một câu chuyện cũ kể, còn không có cai sữa. Cũng bắt đầu nương tựa theo tốc độ ưu thế cùng xuất kỳ bất ý có thể cho giáp xích tạo thành một chút phiền toái. Nhưng là theo thời gian trôi qua, giáp xích một lần nữa ổn định thế cục. Sương mù màu đen vung lên, như là vĩ đập trùi đồng dạng đem tiểu hắc đánh bay. Ghê tởm. Tiểu hắc bị đánh bay, trên không trung như là một cái bóng đồng dạng xoay tròn, đau nó nước mắt chảy ra tới. Phẫn nộ nó ngửa đầu, phát ra bén nhọn tiếng chim hót, chung quanh linh lực tụ đến. Sau đó nó bên trong miệng thình lình phun ra một đạo hỏa diễm. Quốc hồng sắc hỏa diễm tản mát ra nhiệt độ cao, không gian xung quanh tại hừng hực kinh khủng dưới nhiệt độ phát sinh vặn vẹo. Như là dây thừng đồng dạng hỏa diễm xẹt qua mờ tối bầu trời, cuốn về phía giáp xích. Giáp xích cũng cảm nhận được hỏa diễm kinh khủng nhiệt độ, hắn không dám lấy thân mạo hiểm. Vẫn như cũ là vận dụng sương mù màu đen ngăn cản, lớp kính màu đen tường xuất hiện, ngăn tại lượt chiếc trước mặt. Hô. Bất quá tiểu hắc hỏa diễm như là đốt sạch vạn vật thần hỏa, nhẹ nhõm đem tường thật dày thể đốt ra một cái động lớn, còn sót lại hỏa diễm tiếp tục lao thẳng tới giáp xích mà đi. Giáp xích kinh hãi, vội vàng bước ra trở ra. Tiểu hắc chỉ huy hỏa diễm ở phía sau theo đuổi không bỏ. Giáp xích ở phía trước trốn, tiểu hắc ở phía sau đuổi theo. Giáp xích một bên trốn một bên không ngừng điều động sương mù màu đen ngăn cản, nhưng ở tiểu hắc hỏa diễm trước mặt, vô luận sương mù màu đen như thế nào huyễn hóa cũng ngăn cản không nổi hỏa diễm. Đốt cháy. Tiểu hắc anh tư rơi vào Tiêu Y trong mắt, Tiêu Y theo bản năng sợ hãi thán phục, tiểu hắc thật lợi hại. Tiêu Y hai mắt đã mất đi tiêu điểm, một đôi mắt bên trong chỉ có tiểu hắc thân ảnh, thật sâu lạc ấn trong lòng nàng. Đồng thời, trong nội tâm nàng cái chủng loại kia cảm giác càng thêm rõ ràng. Đáng chết. Giáp xích bị đuổi đến chật vật chạy trốn. Tức giận không thôi. Hắn rất nhớ quay về đầu cùng tiểu hắc liều mạng, nhưng là tiểu hắc điều khiển hỏa diễm tán phát khí tức nhường tâm hắn kinh run rẩy, cảm giác nguy hiểm một mực quanh quẩn tại trong lòng hắn. Giáp xích không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời lui lại quần nhau, chậm rãi tìm kiếm thời cơ. Giáp xích chờ đợi thời cơ rất nhanh liền đến. Chỉ nghe tiểu hắc kêu một tiếng, còn tại truy sát giáp xích hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Mà tiểu hắc cũng là há to mồm. Thở hổn hển thở. Giáp xích gặp đây, trong lòng mừng rỡ, xoay người nông nô đem ca hát. Biệt khuất lâu như vậy, hiện tại cuối cùng đến phiên hắn ra mặt. Ha ha, giáp xích cười ha hả, súc sinh, chỉ bằng ngươi cái này chim non cũng nghĩ giết ta. Đi chết đi. Giận quá mà cười giáp xích động thủ, không còn lưu tình. Tiểu hắc bên này mệt mỏi thở hổn hển thở, tốc độ cũng giảm xuống một mảng lớn. Tại giáp xích liên tục tiến công phía dưới, rất nhanh liền hiểm tượng hoàn sinh. Ta xem bây giờ còn có ai có thể tới cứu ngươi. Giáp Xích ánh mắt âm tàn, nồng đậm sát ý tựa như gió lạnh gào thét, đông kết lấy chung quanh hết thảy. Bỗng nhiên, một tiếng chim hót trên mặt đất vang lên, tiếp lấy một cái giống như tiểu hắc chim nhỏ xông lên trời. Cái gì? Giáp Xích hoài nghi mình hoa mắt, cái này tiểu súc sinh còn có phân thân sao? Tiểu hắc cũng ngây dại, tự mình cái gì thời điểm có thêm một cái huynh đệ tỷ muội. Bành! Từ phía dưới sông lên tiểu hắc trắng trắng chắc chắc đụng trên người Giáp Xích, lập tức một cổ kiếm ý bộc phát. Lận Vũ theo trong hố sâu nhảy lên một cái, thật dài ra một hơi. Thể nội những cái kia sương mù màu đen cuối cùng bị trừ tận gốc, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá cái kia thanh niên áo lam rốt cuộc là người nào? Lận Vũ trong lòng là tràn ngập cảm kích, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh thực hiện viện thủ, hắn hôm nay chết chắc. Lận Vũ ánh mắt rơi vào nơi xa, bên kia, áo trắng Kế Ngôn đang cùng tế tự quái vật đại chiến, kiếm quang sáng chói, tựa như mặt trời muốn đâm rách cái này hắc ám. Sương mù màu đen tràn ngập, tựa như ma vương hàng thế, thề phải đem bóng tối bao trùm đại địa. Chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt? Lận Vũ cảm giác được có chút không chân thực. Còn trẻ như vậy cứ như vậy lợi hại sao? Đối thượng nguyên hậu kỳ kỳ tế tự quái vật, đánh có đến có quay về, không phải yêu nghiệt là cái gì? Lận Vũ không có ý định đi hỗ trợ, thiếu niên cao thủ, nhất định tính cách chuyên 10 phần, tùy tiện nhúng tay, dễ dàng đắc tội với người. Sống lâu như vậy Lận Vũ đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Hắn ánh mắt xuống trên người Giáp Xích, khi hắn nhìn thấy trên mặt đất Tiêu Y thấp giọng thầm thì, bọn hắn là một bọn sao? Cái này tiểu nữ hoa nhìn ngược lại là rất bình thường. Lận Vũ lại một lần nữa thoải mái một hơi, nếu là từng cái đều là yêu nghiệt, hắn thật muốn hoài nghi nhân sinh. Bất quá cái kia chim nhỏ cũng quá mạnh a. Lận Vũ nhìn một lát, cuối cùng lắc đầu, bất quá cuối cùng không phải là đối thủ. Xem ra muốn tìm cái thời cơ ra tay giúp bọn hắn. Ngay tại Lận Vũ chuẩn bị xuất thủ thời khắc, một tiếng chim hót vang lên, một cái tiểu hắc điểu xông lên trời. Lận Vũ miệng trợn mắt ngốc, kiếm ý hóa hình sao? Cái này tiểu nha đầu có cái gì lai lịch? Tại dạng này tình huống phía dưới lĩnh ngộ sao? Lận Vũ lại một lần nữa cảm giác được thế giới không chân thật, không phải là tự mình già, cùng không lên trào lưu, hiện nay trên đời người trẻ tuổi từng cái đều là yêu nghiệt sao? Nói đùa cái gì? Nếu như nhân tộc đều là dạng này thiên tài, cái gì cẩu thí tế thần, còn không phải nhẹ nhõm bóp chết. Nhìn thấy Tiêu Y một kiếm đối Giáp Xích cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn, Lận Vũ mới thở vào nhẹ nhõm, còn tốt, không đến mức biến thái đến hắn đón không chịu được tình trạng. Nếu là Tiêu Y cái này một kiếm đem Giáp Xích chém chết, hắn thật sẽ sụp đổ. Cái này một kiếm, kích thích địch nhân tức giận. Chương 945, muốn lấy cao nhân lão gia gia tư thái xuất hiện Giáp Xích chính nhìn xem trước ngực văng khắp nơi, vô số vết thương thật nhỏ bạo liệt, hắn lại một lần đổ máu. Tiên huyết bắn tung tóe, cơn giận của hắn cũng tựa như muốn từ bên trong bạo phát đi ra. Đáng chết gia hỏa, ta muốn giết các ngươi. Hắn dù sao cũng là nguyên anh kỳ tồn tại, lại tại nơi này bị một cái tiểu nha đầu, ba cái linh sủng khiến cho đầu tóc đầy bụi. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Không đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Lận Vũ lắc đầu, thấp giọng nói, lỗ mãng a, làm như vậy, chỉ có thể chọc giận địch nhân, có thế có chỗ tốt gì. Liền xem như vì trì hoãn thời gian, cũng không thể dùng dạng này biện pháp. Tranh thủ điểm ấy thời gian có làm được cái gì? Lận Vũ cũng biết rõ Tiêu Y bọn hắn tại sao muốn cùng Giáp Xích chiến đấu. Hết thảy cũng là vì trên phi thuyền Lữ Thiếu Khanh. Bất quá tại cái này thời điểm lựa chọn đột phá, cũng là quá mức trò đùa. Đột phá cần thời gian quá dài, đến cùng là người trẻ tuổi không giữ được bình tĩnh a. Lận Vũ lắc đầu, than thở, tự hồ 10 điểm đáng tiếc, một bộ người từng trải bộ dạng. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể tìm về một điểm tự tin. Dù sao đối mặt với yêu nghiệt, áp lực rất lớn. Yêu nghiệt là yêu nghiệt, kinh nghiệm vẫn là thiếu một chút, không bằng người thế hệ trước. Ngô, nên ta xuất thủ. Xa xa Giáp Xích không ngừng toát ra sương mù màu đen, như là quái vật hình người. Hắn đã bị triệt để chọc giận, sát ý bay thẳng trán, thôn phệ lấy lý trí của hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Tiêu Y bọn hắn triệt để chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Các ngươi nhận lấy cái chết. Sương mù màu đen quanh quẩn, giáp xích tựa như ma vương, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, hắn băng lãnh ánh mắt xuống trên người Tiểu Hắc. Tiêu Y hét lớn một tiếng, "Tiểu Hắc, chạy." Tiểu Hắc cũng phát giác được giáp xích đáng sợ, đợt tiếp theo công kích nó ngăn cản không nổi. Nó không nói hai lời quay người liền hướng phía phi thuyền bay đi, thân thể nho nhỏ xẹt qua bầu trời đêm, bay vào trong khoang thuyền, cha cha. Lận Vũ im lặng, đây coi là cái gì? Bị khi phụ, về nhà tìm đại nhân sao? Chẳng những không có tác dụng, ngược lại quấy nhiễu kia tiểu tử a. Lận Vũ tiếp tục lắc lắc đầu, tiếp tục ông cụ non, đến cùng là người trẻ tuổi, liền nuôi cái linh sủng cũng nuôi không tốt. Thôi, chỉ có thể ta xuất thủ. Lận Vũ hai tay chắp sau lưng, chậm rãi lên không hướng phía nơi xa bay đi. Mới vừa rồi bị đánh rất chật vật, hiện tại đến hảo hảo đem cao nhân bộ dáng cho trang trở về. Nhất định phải khiến cái này thanh niên trong lòng đối với mình coi trọng mới được. Không phải vậy tại trước mặt bọn hắn đều không có ý tứ ngẩng đầu. Lận Vũ tốc độ không nhanh, hắn dự định muốn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, dạng này khả năng tốt hơn làm nổi bật lên hắn cao nhân bộ dáng. Nhìn xem giáp xích cuốn theo lấy hắc vụ như là vô số quỷ vật hội tụ cùng một chỗ nhào về phía phi thuyền. Lận Vũ lúc này mở to miệng, ở. Nhưng mà Lận Vũ dừng tay hai chữ còn không có một hô xong, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên bầu trời linh lực hội tụ mà thành tầng mây thật dày bỗng nhiên nổ tung, không có dấu hiệu nào bộc phát, cường đại linh lực hóa thành sóng xung kích khuếch tán. Một cổ cường đại uy áp theo trong khoang thuyền bộc phát, to lớn cảm giác áp bách nhường nhào về phía giáp xích thân thể chấn động, tiếp lấy linh lực hóa thành sóng xung kích va chạm mà tới. Như là lao nhanh gào thét sóng biển, gầm thét mà đến, trọng trọng đập trên người giáp xích. Phốc! Giáp xích phun ra lấy tiên huyết, bay ngược vài dặm. Ai dám khi dễ ta ngốc vịt? Một tiếng lười biếng thanh âm vang lên, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại phi thuyền đầu thuyền, Tiểu Hắc đứng tại trên vai của hắn, ngẩng lên đầu, khít mắt, để lộ ra một cổ vui vẻ. Dám khi dễ ta, ta nhường cha ta đánh chết ngươi. Giáp xích bộ dạng càng thêm thê thảm, mặt mũi tràn đầy tiên huyết, hắn hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hét trầm lên, ngươi, ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Câu nói này cũng là Lận Vũ muốn hỏi. Hắn chưa nói xong, cũng tại trong cổ họng, 10 điểm khó chịu. Như thế không hợp thói thường sao? Ngươi không phải tại đột phá a? Ngươi là ở bên trong uống nước đi. Lý nãi nãi a, có một khắc đồng hồ sao? Không sai biệt lắm là đảo mắt đã đột phá, yêu nghiệt cũng không thế yêu nghiệt đến trình độ này a. Cái thế giới này đã trở nên không bình thường sao? Lận Vũ dừng ở không trung, thật sâu hoài nghi lên nhân sinh tới. Vốn nghĩ lấy cao nhân lão gia gia tư thái xuất hiện, vãn hồi một điểm mặt mũi. Kết quả đây, lại tới đây, chiếm cái tốt vị trí, có thể xem thật kỹ đùa giỡn. Mặt quân kiếm chỉ phía xa giáp xích, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, cho ta nhận lấy cái chết. Ngây thơ gia hỏa, ta muốn làm thịt ngươi. Giáp xích gầm thét, sương mù màu đen đem hắn bao phủ, như là một đoàn mây đen mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp giết trở lại tới. Hắn không có giữ lại thực lực, triệt để bộc phát ra thực lực của mình, bao phủ tại sương mù màu đen bên trong hắn thấp giọng gầm thét, như là một đầu bạo ngược mãnh hổ hạ sơn. Lận Vũ nhìn thấy giáp xích một bộ liều mạng tư thế, thấp giọng nói, ta còn có cơ hội. Vừa rồi hắn là đánh lén khả năng giết nguyên huyên bộ tộc Hồn Ô, hiện tại chính diện đánh nhau, hẳn là muốn đánh lên một đoạn thời gian, đến thời điểm ta lại tìm kiếm cơ hội, nhất định phải ở trước. Mặt hắn hảo hảo biểu hiện ra một cái thực lực của ta. Cao nhân lão gia gia hình tượng nhất định phải bày biện ra đến, không phải vậy mặt mũi này không đẹp. Giáp xích bạo nộ nhi đến, khí thế kinh người, sương mù màu đen gào thét, không ngừng thôn phệ lấy chung quanh linh lực, cuốn lên thập phương phong vân, tựa như diệt thế ma vương giáng lâm. Cường đại khí thế bàn bạc 10 điểm kinh người, cũng khó trách Lận Vũ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh sẽ cùng giáp xích sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Nhưng mà đối mặt như thế kinh người giáp xích, Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, mặt quân kiếm nhẹ nhàng vung ra. Mặt quân xuất hiện, chỉ vào giáp xích hét lớn, tiểu tặc, nhìn ta chém chết ngươi. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện sao lốm đốm đầy trời, tại đêm tối lờ mờ không phía trên lấp lóe, phóng xuống tới tinh quang hóa thành một đóa đóa hỏa diễm. như là vô số hỏa diễm tinh linh múa, trải rộng bầu trời, đem giáp xích bao vây lại. Hỏa diễm quay tròn chuyển, trông rất đẹp mắt, nhưng là tản ra kinh khủng nhiệt độ bóp méo bầu trời, cũng làm cho giáp xích cảm nhận được nguy hiểm. Hỏa diễm hướng phía giáp xích hội tụ mà đi, ở vào ở giữa giáp xích tựa như vòng xoáy trung tâm, không ngừng hấp dẫn lấy hỏa diễm. Cút! Giáp xích gầm thét một tiếng, sương mù màu đen tăng vọt, vần quanh xoay tròn, hóa thành màu đen khí toàn dùng cái này để ngăn cản lên hỏa diễm xung kích. Một đóa đóa hỏa diễm bị sương mù màu đen chỗ ma diệt, nhưng là chung quanh có vô số hỏa diễm, không ngừng xung kích, rất nhanh liền đem giáp xích thôn phệ tại trong ngọn lửa. Cuối cùng một tiếng hét thảm vang lên, thê lương thanh âm tuyệt vọng quanh quẩn tại trên bầu trời. Hỏa diễm tán đi, đầy trời kiếm ý cũng biến mất theo, giáp xích thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, hắn thoi thóp, trên người sương mù màu đen không gì sánh được mỏng manh. Giáp xích thân thể từ trên trời rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh lại nhẹ nhõm bổ sung một kiếm. Đánh mất sức chiến đấu giáp xích đồng dạng bị đánh thành hai nửa, thể nội cũng toát ra một đoàn đặc thù sương mù màu đen. Lữ Thiếu Khanh thấy thế nhãn tình sáng lên, lần nữa vung tay lên, đem cái này đoàn sương mù màu đen đưa tới, sau đó thôn phệ, như là bổ sung năng lượng. Đón lấy, tại xuất thủ một mồi lửa đem giáp xích thi thể dương. Dám khi dễ hắn nữ nhi, nhất định phải áp chế cốt dương hôi. Giải quyết xong giáp xích về sau, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào nơi xa đờ đẫn Lận Vũ trên thân. Chương 946, ta muốn đi đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt quét tới, băng lãnh hờ hững, nhưng tự xưng là trải qua sóng to gió lớn Lận Vũ cũng là nhìn không được trong lòng nghiêm túc, thân thể cứng ngắc. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua ánh mắt, nhưng hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cũng là thuận tay bắt hắn cho làm thịt. Bất quá nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Lữ Thiếu Khanh đem ánh mắt dời, cuối cùng nhường Lận Vũ nhẹ nhàng thở ra. Áp lực quá lớn. Nhẹ nhàng thở ra Lận Vũ cũng theo danh vọng đi, lại là nhường hắn khiếp sợ. Cùng hắn thực lực không sai biệt nhiều, thậm chí còn cường đại mấy phần tế tự quái vật ngay tại che lấy thân thể của mình kêu rên. Một đạo sâu đủ thấy xương vết thương theo cơ hồ đem nó chém thành hai khúc, máu đen tung tóe vẫy. Trên vết thương kiếm ý nồng đậm, như là sâu hút máu đồng dạng thôn phệ lấy nó huyết nhục. Kế Ngôn thần sắc tỉnh táo cầm kiếm mà đứng, biểu lộ không vui không buồn, như thế hắn tản mát ra cường đại khí tức, để cho người ta kính sợ. Lận Vũ trong lòng nhịn không được bạo to. Cái thế giới này là cái gì thời điểm bắt đầu không bình thường? Như thế lập tức toát ra nhiều như vậy tuổi trẻ yêu nghiệt. Thí thần trong tổ chức cái gọi là thiên tài cùng bọn hắn so sánh, kém đến thực sự quá xa. Tế tự quái vật kêu thảm vài tiếng về sau, sương mù màu đen cuốn lên, bao vây lấy vết thương,